Chương 801, đường đường mặc cái váy này xinh đẹp bé bé. Nói xong, nàng thần sắc hơi có vẻ ảm đạm, quay người trở về phòng. Nhưng mà, tại nàng bước vào phòng ngủ lập tức, cửa thư phòng liền mở ra. Mục Diệp Thần đi ra, sắc mặt hơi khó coi. Cái kia nữ nhân ngốc lại đi thôi liền không thể ra mặt dậy một lần cứng rắn muốn xông tới dỗ hắn sao hắn hướng phía trước nhảy qua một bước, dưới chân đụng phải thứ gì. Túi đầu xem xét, hành lang cạnh góc tường để đó một cái khay, phía trên không chỉ có một chén lớn thơm ngào ngạt mì cá hoa vàng, hơn nữa, bên cạnh còn phù hợp ba cái đĩa nhỏ, bên trong cũng là xứng mì sợi ăn thức nhắm. Nhìn ra được, làm phần này ăn khuya người phi thường dụng tâm. Mục Diệp Thần ngơ ngác một chút, ngay sau đó ánh mắt chớp lên, ánh mắt quét về phía đóng chặt cửa phòng ngủ. Nữ nhân ngốc tất nhiên quan tâm như vậy hắn, còn quản hắn có ăn hay không cơm, vì sao liền không thể dứt khoát điểm, đáp ứng gả cho hắn Lạc Thần Hy trở lại phòng ngủ chính, cũng ở đây nghe lén bên ngoài động tĩnh. Nghe được sách cửa phòng mở ra chấm dứt, phòng đoán Mục Diệp Thần đã đem mì sợi cầm vào thư phòng đi ăn, nàng mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn đuổi theo ăn nàng nấu ăn khuya, nói rõ Mục Diệp Thần còn không có giận tới cực điểm. Có lẽ, bọn họ còn có sống chung hòa bình cơ hội. Nhìn thời gian một chút đã không còn sớm, Lạc Thần Hy đứng dậy, đi phòng tắm tắm rửa một cái, một người nằm ở trống rông trên giường lớn. Tràn trọc hồi lâu, mới ngủ. Mà một đêm này, Mục Diệp Thần một mực ở tại thư phòng, không có trở về phòng đi ngủ. Hai người từ khi tân hôn đến nay, lần thứ nhất chiến tranh lạnh chính thức bắt đầu. Sáng ngày thứ hai, Lạc Thần Hy tỉnh lại, sờ lên bên người chỉnh tề sạch sẽ ga giường. Băng băng lương lương, không có nhiệt độ. Mục Diệp Thần tối hôm qua không có trở về phòng nàng cắn cắn môi cánh, đứng dậy rửa ráy. Điểm tâm trên bàn cơm, Mục Diệp Thần vẫn như cũ không có ở đây, cũng không biết là một mực trô nở ở thư phòng không đi ra, vẫn là lại một thật sớm đi làm. Mục ra những người khác cũng phi thường trầm mặc, trang diện một lần hết sức khó xử. Còn tốt, không bao lâu, bánh bao nhỏ liền bị Trần Tẩu nắm xuống lầu. Đại tỷ tỷ đường đường mặc cái váy này xinh đẹp be be bánh bao nhỏ người mặc phấn tử sắc váy công chúa, thì đồ cục trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đủ cười, mừng khấp khởi tại chỗ có người trước mặt xoay một vòng, còn bày mấy cái pose. Cái này mấy động tác 10 điểm sinh động. Nếu không phải là nàng niên kỷ quá nhỏ, lại là tiểu chân ngắn, thoạt nhìn liền cùng chuyên nghiệp người mẫu không có khác gì. Người một nhà đều bị nàng động tác khả ái chọc cười. Vừa rồi loại kia ủ rột xoắn suýt bầu không khí tùy theo quét sạch sành xanh. Đàm Nguyệt Như giữ chặt bánh bao nhỏ tay, mang nàng tới bên cạnh bàn ăn, cười nói, đường đường hôm nay thật là quá đáng yêu ngươi ăn mặc xinh đẹp như vậy, là muốn đi làm gì bánh bao nhỏ méo một chút cái đầu nhỏ. Đường đường hôm nay muốn đi nhà trẻ đắt nhà trẻ Đàm Nguyệt Như khẽ giật mình, ngay sau đó giật mình, à, không sai. Ta suýt nữa quên mất. Diệp Thần cho đường đường mời nghỉ một tuần lễ, hiện tại đã kết thúc. Bất quá, đồng dạng tiểu bằng hữu không phải có thể không đi đến trường liền không đi, kiên quyết sẽ không chủ động nhắc tới sao làm sao nhà các nàng bánh bao nhỏ mở ra phương thức không giống nhau vừa nói, nàng nhớ ra cái gì đó, bỏ lại nãi nãi, cục cục cục mà chạy đến bên người Lạc Thần Hy, đại tỷ tỷ cho đường đường trải bím tóc mang đường đường đi nhà trẻ nhìn xem bánh bao nhỏ cùng bình thường mở dạng, chớp bóng ánh mắt to. Lạc Thần Hy tâm tình lập tức liền tốt chuyện. Nàng đem bánh bao nhỏ ôm đến trên đùi mình ngồi, tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn dùng sức hôn một cái. Chương 802, người mang thai. Tốt, cái kia đường đường ăn trước điểm tâm, chờ đã ăn xong, đại tỷ tỷ liền cho ngươi trải bím tóc, đưa ngươi đến trường, có được hay không bánh bao nhỏ ngoan ngoan gật đầu gật đầu. Bản thân nắm lên trên bàn lỗ thai thỏ thịa, ngụm lớn ăn một miếng lớn. Sau khi ăn xong, Lạc Thần Hy cho nàng đâm hai cái bím tóc, nịt lên nơ con bướm, còn cho nàng cài lên lần trước bạc thiếu hiên đưa kim cương kẹp tóc. Bánh bao nhỏ bị đánh đóng vai thành một cái tiểu công chúa, vô luận từ góc độ nào nhìn, cũng có thể yêu để cho người ta muốn hôn một hơi. Đàm Nguyệt Như nhìn ở trong mắt, hài lòng sau khi, lại có chút nóng lòng. Như vậy hảo nữ hài tử, cũng không thể để cho nàng chạy A Diệc thần tiểu tử thúi này chạy đi nơi nào lao bà đều muốn chạy. Hắn còn trốn đi vi vi, ngươi đi bảo ngươi ca ca xuống dùng cơm Mục vi vi cái nào lại không biết, cái này chân chạy nhiệm vụ chính là một hố to. Hiện tại đại ca khẳng định đang tại phiền muộn bên trong, nàng đây không phải hướng trên họng súng đụng sao Mục vi vi 10 điểm cảnh giác nhảy dựng lên, làm bộ không có nghe được Đàm Nguyệt Như lời nói, khụ khụ, mẹ, ta chợt nhớ tới, ta theo đồng học đã hẹn hôm nay cùng đi dạo phố. Cái kia ta liền đi trước, ma ma bái bai, cha bái bai trở lại cho ta. Đàm Nguyệt Như kêu lên. Nhưng mà, Mục Vi Vi lòng bàn chân bôi dầu, mười điểm nhanh lên mà chạy. Lưu lại Đàm Nguyệt Như một mặt phiền muộn, làm sao một cái hai cái, không một cái nghe lời Lạc Thần Hy đem bánh bao nhỏ đưa đến nhà trẻ, đưa mắt nhìn nàng chạy vào trường học. Sau đó, nàng liền đem Mục gia tài xế đuổi trở về. Bản thân gọi một chiếc xe taxi, tiến về Di Hòa Quốc tế Bệnh viện. Bệnh viện này là cả T thành phố chữa bệnh trình độ cao nhất một nhà. Trước kia, bởi vì Lục Văn Quân ở chỗ này nằm viện, nàng đã từng tới vô số lần. Bất quá, lần này, nàng mục đích không phải khu nội trú, mà là phụ khoa. Phương Tử Thiến tới phi thường sớm, đã tại cửa bệnh viện chờ. Vừa nhìn thấy Lạc Thần Hy, nàng cũng nhanh bước tiến lên đón, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Tiểu Hi Hi, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao đột nhiên muốn tới bệnh viện làm kiểm tra? Hôm qua ngươi nói thật không minh bạch, hại ta lo lắng một đêm cho ngươi phát tin tức ngươi lại không trở về. Lạc Thần Hy vội nói, ta thực sự không có việc gì. Hôm qua không phải đã nói rồi sao, chỉ là một thông thường kiểm tra. Ngươi đừng gạt ta. Phương Tử Thiến rõ ràng không tin, nếu như chỉ là thông thường kiểm tra, ngươi sẽ chuyên môn tới tìm ta bồi ngươi nhà ngươi Mục đại thiếu đi nơi nào lấy nàng. Đối với Lạc Thần Hy biết rồi, nàng sẽ làm như vậy, nhất định là có chuyện gì không muốn để cho Mục Diệp Thần biết rõ. Mà liên lụy đến bệnh viện, Phương Tử Thiến phản ứng đầu tiên chính là Lạc Thần Hy mắc phải tuyệt chứng gì. Phương Tử Thiến mặc dù không có nói thẳng, nhưng nàng khẩn trương ánh mắt đã bán rẻ nàng. Lạc Thần Hy ho khan hai tiếng, thật không phải ngươi nghĩ dạng này ai, ta liền nói thẳng đi, ta nghĩ đi làm cái phụ khoa kiểm tra. Phụ khoa kiểm tra ngươi mang thai? Phương Tử Thiến kem chút thét lên tiếng. Mục đại thiếu mới vừa vặn cầu hôn thành công, ngươi liền mang thai, đây chính là song hỷ lâm môn A. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian bổ nhào qua, bưng kín miệng nàng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, khu khụ, Tiểu Thiến Thiến, ngươi đừng kêu loạn A, ta không phải mang thai, mà là ai, ngươi theo ta tới. Nàng đem Phương Tử Thiến kéo đến một bên, đơn giản đem nàng tình huống thân thể nói một lần. Ta 4 năm trước đã xảy ra chuyện như vậy, về sau, liền Phương Tử Thiến còn là lần đầu tiên nghe nói. Trận mắt hốc mồm sau khi, lại có chút không vui. Chương 803, sự kiện kia đều đi qua 4 năm. Tiểu Hi Hi, ngươi thế mà dựa vào, chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao trước kia đều không có nói ta? Lạc Thần Hy nói, chuyện này, ngươi để cho ta làm sao nói cho ngươi? Ta lúc đầu muốn đem đi qua sự tình đều quên, cho nên căn bản không muốn nhắc tới. Lại nói, trước kia ta vẫn luôn cảm thấy, không có khả năng có người sẽ thích ta, ta cũng không nên đi hại người khác. Không thể vốn liền không thể sinh đi, dù sao, ta tuyệt đối sẽ không kết hôn. 4 năm trước biến cố về sau, nàng đối với giữa nam nữ tình cảm đã không ôm hy vọng. Nàng không còn ở có cao y gì nữa, còn có ai thích nàng, chân quý nàng đâu, còn không bằng hảo hảo mà kinh doanh sự nghiệp của mình, nhiều hơn kiếm tiền, chỉ cần có thể chiếu cố tốt mẹ của nàng, để cho nàng ma ma khỏe mạnh trường thọ, nàng cũng rất thỏa mãn. Nào biết được, về sau lại đã xảy ra nhiều như vậy biến cố. Mỗi một sự kiện, đều làm nàng bất ngờ. Phương Tử Thiến còn đắm chìm trong chấn kinh cảm xúc bên trong. Nàng bắt lại Lạc Thần Hy cổ tay, truy vấn, vậy ngươi khuya ngày hôm trước, ta cũng không có đáp ứng Mục Diệp Thần cầu hôn, là hắn cứng rắn muốn đem chìa hệ cờ nhờ nở mang ở trên tay của ta. Các ngươi vừa xuất hiện, liền chúc mừng hai chúng ta sợ hắn xuống đài không được, liền không có ngay tại chỗ phủ nhận. Nghe được Lạc Thần Hy lời nói, Phương Tử Thiến buông lỏng tay ra, trên mặt hiện hiện vẻ áo não, cái này tại sao có thể như vậy? Vậy ngươi sau khi trở về, có hay không cùng Mục đại thiếu nói qua chuyện này? Lạc Thần Hy mấp máy cánh môi, ánh mắt tảm đạm xuống, khe khẽ lắc đầu, không có, ta còn chưa nói cho hắn biết. Phương Tử Thiến nói, ngươi vì sao không nói cho hắn? Ta cảm thấy Mục đại thiếu hẳn là sẽ không để ý, hắn đối với ngươi tốt như vậy, nhất định là thật tâm thích ngươi. Lại nói, hắn đã có đường đường người con gái này. Lạc Thần Hy cúi đầu, thế nhưng là, Mục gia tất cả mọi người mong mỏi ta có thể sinh tiểu bảo bảo, đường đường cũng rất muốn đệ đệ muội muội. Có lẽ, bọn họ sẽ không trách ta, nhưng ta không thể như vậy ích kỷ. Lời vừa nói ra, Phương Tử Thiến cu nở dê đi theo khó xử. Bất quá, nhìn thấy hảo hữu một mặt tạm đạm, nàng tận khả năng hướng Lạc Quan Phương hướng nói, muốn để cho Lạc Thần Hy phân chấn. Ngươi nói cũng có đạo lý. Bất quá, sự tình chỉ sợ chưa chắc có người nghĩ bết bát như vậy nha. Sự kiện kia đều đi qua 4 năm, mặc dù lúc ấy nói ngươi không thể lại mang thai, nhưng bây giờ nói không chừng thân thể ngươi đã khôi phục đâu. Lạc Thần Hy gật gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên mới hẹn trước hôm nay kiểm tra. Mặc dù nàng cũng biết, y quốc chuyên gia y học đều đã kết luận nàng không có khả năng sinh dục, cái kia phán đoán sai lầm khả năng tối đa chỉ có 1/1. Nhưng là, dù là chỉ có như vậy xa vời hy vọng, nàng cũng muốn kiểm tra một lần. Phương Tử Thiến vội nói, vậy chúng ta đi nhanh đi đừng bỏ lỡ hẹn trước thời gian. Hai người không do dự nữa, sóng vai hướng bệnh viện phương hướng đi đến. Khoa phụ sản rất nhiều người, đại bộ phận đều là do lão công tự mình cùng đi đến tiến hành khám thai phụ nữ có thai. Nhìn xem các nàng nguyên một đám trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, Lạc Thần Hy hơi có vẻ ảm đạm. Kiểm tra không có bầu không chồng người cũng là không ít, các nàng lại làm đến hơi chậm một chút, cho nên tại cửa ra vào chờ đợi kêu tên, liền hao tốn không ít thời gian. Mắt thấy còn có 3 cái số liền đến phiền, Lạc Thần Hy vô ý thức nắm chặt trong tay bệnh án thẻ. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc, từ hai người hậu phương truyền đến. Đây là Lạc Tiểu Thư, Phương Bí Thư, là các ngươi sao ta không có nhìn lầm chứ các ngươi tại sao lại ở chỗ này. Chương 804, trong truyền thuyết bạc phu nhân. Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến đều lấy làm kinh hãi. Vừa quay đầu lại, liền đối lên Bạc Đình Nguyên Tuấn Mỹ thâm trầm mặt. Khu khu. Bạc Đại Thiếu, thực sự là thật là đúng dịp Lạc Thần Hy hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải người quen, hơn nữa, vẫn là Mục Diệc Thần hảo hữu, lập tức khẩn trương lên. Còn không biết kết quả kiểm tra lại là cái gì, nàng cũng không muốn để cho chuyện này liền nhanh như vậy truyền đến Mục Đại Thiếu trong lỗ thai. Bạc Đình Nguyên nhìn chằm chằm hai cái nữ hài tử một chút, mở miệng hỏi. Các ngươi tại sao sẽ ở khoa phụ sản là xảy ra vấn đề gì sao có cần hay không ta hỗ trợ địa phương Lạc Thần Hy trong lúc nhất thời đều không biết nên trả lời thế nào, sững sờ ngay tại chỗ. Cái này Bạc Đại Thiếu, cảm ơn ngươi quan tâm, ta chỉ là có chút ách, đau bụng kinh ma bệnh, cho nên mới để cho Tiểu Hy Hy bồi ta đến xem. Tật xấu này QNZ không khó trị, liền không cần làm phiền ngươi. Phương Tử Thiến kịp thời kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian tìm một lý do từ chối. Là dạng này sao Bạc Đình Nguyên nao nao, đáy mắt mang theo nhàn nhạt nghi hoặc. Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến đồng thời gật đầu, hơn nữa, điểm đến đặc biệt dùng sức. Đúng vậy à, Bạc Đại Thiếu, loại nữ hải tử này bệnh ngươi không hiểu rồi lúc đầu QNZ không có vấn đề gì, chính là kiểm tra một chút cầu cái an tâm. Nghe được hai người cũng là như thế lời thề son sắt giọng điệu, Bạc Đình Nguyên lông mày hơi chớp chớp. Tựa hồ muốn hỏi cái gì, nhưng cuối cùng, vẫn là không hỏi ra miệng. Lạc Thần Hy gặp hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, sợ lại có biến cố, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Bạc Đại Thiếu, ngươi đến bệnh viện tới làm cái gì thật nếu nói, Bạc Đình Nguyên xuất hiện ở đây, có thể so sánh các nàng ở chỗ này kỳ quá nhiều. Dù sao, hắn nhưng là cái nam nhân làm sao trở lại khoa phụ sản đến trừ phi Bạc Đình Nguyên đạm nhiên nói ra, ta là bồi ta phu nhân đến. Nàng cũng có chút không thoải mái. Bạc phu nhân Bạc Đình Nguyên nhẹ gật đầu, hướng bên cạnh nhường một chút, lộ ra bị hắn cao lớn thân ảnh che kín một vòng bóng hình xinh đẹp. Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến tò mò nhìn sang. Các nàng một mực nghe nói Bạc Đại Thiếu kết hôn rất sớm, nhưng là, đối với cái này truyền thuyết bên trong Bạc phu nhân, hai người đều còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ thấy Bạc Đình Nguyên sau lưng nữ nhân thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ. Da thịt trắng nõn như tuyết, cằm nhọn đường cong vừa đúng, cẩn thận lại tinh xảo. Nàng hất lên rộng thùng thình áo choàng, khí chất ưu nhã, căn bản nhìn không ra có Bạc Đình Nguyên lớn như vậy con trai. Từ ở bề ngoài nhìn, cùng tài trí bất phàm Bạc Đại Thiếu, nhưng lại 10 điểm xứng. Nhưng là, nàng biểu hiện trên mặt quá lạnh. Loại này lãnh đạm, không phải tận lực cao cao tại thượng, mà là một loại đối với người bên cạnh hờ hững. Bạc Đình Nguyên nói chuyện với Lạc Thần Hy thời điểm. Nàng căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bên này một chút, hoàn toàn không thấy lão công cùng bạn hắn. Trong lúc nhất thời, trang diện hết sức khó xử. Lạc Thần Hy đứng dậy, chủ động đi đến bên người nàng, hướng nàng đưa tay phải ra. Bạc phu nhân, ngươi tốt, ta là Bạc Thiếu hảo hữu Mục Diệp Thần bạn gái, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta thế nhưng là cựu ngưỡng đại danh, vẫn muốn biết rõ. Có thể làm cho Bạc Đại Thiếu sớm như vậy liền tiến vào hôn nhân vây thành đại mỹ nhân đến cùng là dạng gì hôm nay xem xét, quả nhiên cùng ta trong tưởng tượng một dạng đẹp. Đây chính là con rể mụ mụ A bởi vì điểm này, Lạc Thần Hy đối với đối phương tương đối nhiệt tình. Nhưng mà, vị này bạc phu nhân thái độ lại cùng với nàng tạo thành so sánh rõ ràng. Nàng thân sắc lãnh đạm, khẽ vuốt cằm, nói câu ngươi tốt. Chương 805, nàng cùng bạc đại thiếu hẳn là gia tộc thông gia. Ngay sau đó, liền không lên tiếng. Cũng không có muốn cùng Lạc Thần Hy nắm tay ý tứ. Lạc Thần Hy lập tức cảm thấy có chu tờ xấu hổ, chỉ có thể nắm tay thu hồi lại. Bạc Đình Nguyên trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ, quay đầu nói với Lạc Thần Hy, xin lỗi, ta phu nhân hôm nay tâm tình không tốt lắm. Lạc Thần Hy trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng là, trên mặt lại hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài, một mực duy trì lấy lễ phép mỉm cười. Không có việc gì, mỗi người tính cách không giống nhau nha bạc đại thiếu, ngươi đã là cùng phu nhân cùng đi, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Chúng ta bên này cũng mau đến phiên. Bạc Đình Nguyên nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía lại lần nữa khôi phục trầm mặc phu nhân, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Vậy chúng ta đi trước, lần sau trò chuyện tiếp. Đợi đến Bạc Đình Nguyên vợ chồng rời đi, Phương Tử Thiến lập tức nhịn không được. Trời ạ, bạc đại thiếu xuất sắc như vậy nam nhân, làm sao tìm được như vậy cái phu nhân, khó trách ta nhìn Bạch Thế Vân bọn họ giống như đều không thế nào chào đón nàng. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, khỏe miệng hiện hiện một vòng danh manh ý cười. Có đúng không ngươi, làm sao liền Bạch Nhị Thiếu chào đón ai không chào đón ai cũng biết, ta đều không biết Bạc Đình Nguyên phu nhân là lai lịch thế nào đâu. Phương Tử Thiến chừng nàng một chút. Ngươi nghĩ đi nơi nào, ta cũng là trong lúc vô tình nghe. Được được sao, liền xem như trong lúc vô tình nghe được tốt rồi. Vậy ngươi biết nàng đến cùng là ai sao? Phương Tử Thiến cố gắng nhớ lại lấy, giống như bạc đại thiếu phu nhân cũng là xuất thân hào phú, hay là cái nữ tổng tài đây, đặc biệt lợi hại, nàng cùng bạc đại thiếu hẳn là gia tộc thông gia, nhưng là tình cảm không tốt, nghe nói hàng năm ở riêng, liền con trai đều không thế nào quan ở, cũng là bạc đại thiếu một người mang con trai. Dạng này A Lạc Thần Hy như có điều suy nghĩ. Khó trách cho tới bây giờ chưa có xem bạc phu nhân tới đón qua con rể. Bất quá, thật rất khó lý giải dạng này nữ nhân. Bạc đại thiếu thế nhưng là Mục Diệp Thần mấy cái bạn thân bên trong ổn trọng nhất một cái, năng lực lại mạnh, tính cách lại tốt, nàng vờ ơ y ma trướng mắt. Không thích bạc đại thiếu còn chưa tính, dù sao mỗi nữ nhân ưa thích loại hình cũng không giống nhau. Nhưng là, bạc thiếu hiên như vậy hiểu chuyện khả ái như vậy, cũng liền so nhà nàng bánh bao nhỏ kém một chút, hắn mụ mụ vờ ơ y ma không thích hắn ngay tại Lạc Thần Hy suy tư thời điểm, y ta gọi tới nàng danh tự. Lạc Thần Hy, Lạc Thần Hy có ở đó hay không, ngươi có thể tiến vào. Tại Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến tranh thủ thời gian đứng dậy, Lạc Thần Hy treo là Di Hòa bệnh viện nổi danh nhất chuyên gia số. Vị này hơn 60 tuổi nữ tính bác sĩ chủ nhiệm, cẩn thận hỏi thăm Lạc Thần Hy tình huống về sau, lông mày rõ ràng mà nhíu lại. Người tình huống như vậy, xác thực tương đối khó giải quyết, đi trước làm mấy cái kiểm tra A, nữ bác sĩ cho Lạc Thần Hy mở một đống lớn kiểm tra đơn. Lạc Thần Hy tại Phương Tử Thiến cùng đi, hoa cả ngày thời gian, mới toàn bộ kiểm tra xong, từng cái lấy được kết quả kiểm tra. Nữ bác sĩ nhìn xem trên tờ đơn nội dung, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Lạc tiểu thư, ngươi hôm nay tới kiểm tra, là dự định chuẩn bị mang thai sao? Lạc Thần Hy gật gật đầu, RNG, ta là có quyết định này. Vậy ngươi hẳn phải biết, ngươi lần trước sinh dục lúc xuất hiện xuất huyết nhiều tình huống, mặc dù bây giờ nhìn lại, khôi phục tình huống coi như không tệ, nhưng là, muốn tự nhiên thụ thai, ý nghĩa nguyên là chuyện không có khả năng. RNG, ta biết đối với cái này một chút, nàng sớm có cảm giác. Nếu không phải là thân thể nàng nguyên nhân, chỉ bằng mục đại thiếu dạy nàng ra quy tần suất, nàng sớm nên mang bầu. Chương 806, con nàng nếu là không có việc gì mà nói, hiện tại nên cùng bánh bao nhỏ lớn bằng A. Bất quá, nghe nữ bác sĩ chẩn bệnh, Lạc Thần Hy trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng. Bác sĩ, ngài mới vừa nói, ta muốn tự nhiên thụ thai là không thể nào. Cái kia nếu như không phải tự nhiên thụ thai đâu, thông qua nhân công thụ thai, dạng này có thành công hay không? Khả năng nữ bác sĩ mi tâm cao lại, cầm trên tay kiểm tra báo cáo thả lại trên mặt bàn. Hai tay khoanh, thân thể nghiêng về phía trước, tựa lưng vào ghế ngồi, một mặt nghiêm túc nhìn xem Lạc Thần Hy. Trên lý luận, vẫn là khả năng này, nếu như thông qua nhân công phụ trợ, ngươi chính là có rất bàn nhỏ suất có thể mang thai, bất quá, ta mãnh liệt không đề nghị làm như vậy. Lạc Thần Hy nghe được phía trước nửa đoạn mà nói, trên mặt vừa mới lộ ra vẻ vui mừng, liền bị nữ bác sĩ đằng sau nửa đoạn cho đả kích. Nàng kinh ngạc hỏi, vì sao không đề nghị? Bởi vì phong hiểm thật sự là quá cao. Nữ bác sĩ chỉ kiểm tra báo cáo, từ ngươi tình huống thân thể đến xem, ngươi là không thể thừa nhận 10 tháng hoài thai gánh vác, dù là mang thai hài tử, có khả năng rất lớn tính lại ở trong vòng 3 tháng tự nhiên sinh non, hơn nữa, còn có cực lớn khả năng gây nên đủ loại bệnh biến chứng. Coi như ngươi ý chí lực đủ mạnh, trong nhà tài lực cu nở dê theo kịp, có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng kiên trì đến sinh sản ngày đó vậy ngươi cũng có hơn 9 thành khả năng, lần nữa dẫn phát xuất huyết nhiều. Lần trước, ngươi có thể bị cứu giúp trở về, đã có thể nói là cái kỳ tích, nếu là một lần nữa ta xem có rất ít người có thể có hai lần vận tốt như vậy. Nữ bác sĩ đem lời nói đến phi thường ngay thẳng, minh xác biểu đạt bản thân ý kiến, hy vọng ngươi không muốn lấy tính mạng mình nói đùa. Bởi vì, coi như ngươi liều mạng, đứa bé này cu nở dê không sống nổi, bạch bạch bồi lên bản thân mệnh, thật phi thường không đáng. Làm sao tại sao có thể như vậy? Lạc Thần Hy sắc mặt lập tức trở nên vô cùng trắng bệnh, tâm cu nở dê lập tức giống như là bị tiến nhập trong nước đá. Nàng sẽ tới bệnh viện kiểm tra, tự nhiên là còn ôm lấy một tia hy vọng, chờ mong sẽ có kỳ tích phát sinh. Hiện tại, nữ bác sĩ thuyết pháp, lại cho đi nàng đánh đòn cảnh cáo đem nàng cuối cùng một tia chờ mong đều triệt để phá vỡ. Gặp Lạc Thần Hy khổ sở như vậy, nữ bác sĩ nhìn xem không đành lòng, lại khuyên nhủ, Lạc tiểu thư, ta xem kiểm tra trên báo cáo viết, ngươi lần trước mang thai là đủ tháng lại thành công. Nói như vậy, ngươi cũng đã có đứa bé, mặc dù là nữ hài, nhưng là, hiện tại cu nở dê không lưu hành trọng nam khinh nữ cái này bộ. Có một đứa bé là được rồi, cũng không cần cưỡng cầu. Lạc Thần Hy lắc đầu, cắn bản thân cánh ngôi. Bác sĩ, ngài không biết, ta lên một đứa bé đã nàng cắn răng, khổ sở trong lòng không thôi, làm sao cũng không phát đem cái kia chết chữ nói ra miệng. Con nàng nếu là không có việc gì mà nói, hiện tại nên cùng bánh bao nhỏ lớn bằng á khẳng định cũng sẽ giống như nàng đáng yêu. Đáng tiếc Phương Tử Thiến cầm tay nàng, quay đầu nhìn về phía nữ bác sĩ, thay mở miệng, bác sĩ, bằng hưu của ta đầu thai xảy ra ngoài ý muốn, 4 năm trước liền chết yểu. Nữ bác sĩ ý thức được mình nói sai, vội vàng xin lỗi, thật xin lỗi, Lạc tiểu thư, ta thật không nghĩ tới ai, tại sao sẽ như vậy chứ, ta hiện tại phi thường hiểu người tâm tình. Nhưng là, ta vừa rồi làm chẩn bệnh là sự thực khách quan, bất kể như thế nào, ngươi là không thể lại sinh. Trở về cùng ngươi lão công thương lượng một chút, hy vọng hắn có thể lý giải a. Chương 807, ngươi có đường đường cái này có sẵn con gái, đây là đã kiếm được. Lạc Thần Hy từ bệnh viện đi ra, cảm xúc rõ ràng càng thêm thấp. Phương Tử Thiến cùng ở sau lưng nàng, lo lắng hỏi, tiểu Hy Hy. Ngươi không sao chứ, ngươi có thế tuyệt đối không nên nghĩ quẩn kỳ thật à, tiểu hài tử có thế khó mang, ta tại trên mạng hàng ngày thấy có người nổ nước bọn, hối hận sinh con, dù sao ngươi có đường đường cái này có săn con gái, đây là đã kiếm được. Lạc Thần Hy nhịn không được ngẩng đầu, liếc nàng một cái, ngươi đều đang suy nghĩ chút gì, ta làm sao lại nghĩ không ra, nếu như bởi vì không thể có bản thân bảo bảo liền muốn tìm cái chết, nàng kia 4 năm trước liền nhảy lầu. Còn cần đợi đến hôm nay sao? Gặp Lạc Thần Hy trên mặt lại khôi phục huyết sắc, Phương Tử Thiến âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tốt à, coi như ta nghĩ nhiều rồi a, vậy ngươi sau này chuẩn bị làm sao bây giờ, muốn hay không đem kết quả kiểm tra nói cho Mục Đại Thiếu nghe? Nói như thế, Lạc Thần Hy lộ ra 10 điểm do dự. Cái này ta vẫn chưa nghĩ ra. Để cho ta suy nghĩ thêm mấy ngày a, nếu như kết quả kiểm tra tương đối tốt, thậm chí, chỉ cần nàng còn có thể có một tia hy vọng mang thai bảo bảo. Nàng đều sẽ đem tình huống thật nói cho Mục Diệt Thần, để cho hắn cùng bản thân cùng một châu nghĩ biện pháp. Thế nhưng là, hiện tại bác sĩ đã phán nàng tử hình. Lạc Thần Hy có vẻ hơi mê mang, nhẹ giọng thở dài. Phương Tử Thiến nhìn ở trong mắt, biết rõ cái này đối với Lạc Thần Hy mà nói tuyệt đối là một gian nan quyết định, cho nên, không tiếp tục lên tiếng thúc giục hoặc là hỏi thăm. Mà là rời đi chủ đề, đúng rồi, tiểu Hy Hy, ta tại trên mạng nhìn thấy. Kể bên này mới mở một nhà trên mạng hot cửa hàng đồ ngọt, chúng ta tất nhiên đến đây, liền cùng đi ăn thử một cái đi, tâm tình không tốt thời điểm, ăn chút ngọt đồ vật, liền sẽ cao hứng rất nhiều. Tốt, vậy chúng ta liền. Lạc Thần Hy vừa muốn đáp ứng, đồng nhiên, phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó, Bạch Thế Huân thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Thiên Thiến, ngươi thật đến bệnh viện đến rồi. Phương Tử Thiến nguyên bản đầy mặt nụ cười, vừa nghe đến thanh âm hắn. Biểu hiện trên mặt lập tức cứng lại rồi. Ta đi Bạch Thế Huân ra hỏa này làm sao sẽ tới, hắn làm sao sẽ biết rõ ta ở chỗ này. Nàng quét Lạc Thần Hy một chút, vội vàng nói ra, tốt rồi, tiểu Hy Hy, ta đi trước, chờ chúng ta lần sau có thời gian lại ăn đồ ngọt ta. Nàng vừa nói, một bên quay người liền muốn né ra. Thế nhưng là, Bạch Thế Vân thân cao chân dài, gặp nàng muốn đi, lập tức chậm chậm đi tới, vừa vặn chắn trước mặt nàng. Thiên Thiến, ngươi vừa rồi rõ ràng nhìn thấy ta, tại sao phải chạy? Ngươi có phải là bị bệnh hay không, đến cùng khó chịu chỗ nào, vì sao không nói cho ta, để cho ta bồi ngươi cùng một chỗ tới? Nếu không phải là Đình Nguyên nói cho ta biết, ta đều không biết ngươi đến bệnh viện xem bệnh ngay vậy. Lạc Thần Hy trong mắt lóe lên một tia may mắn. Không nghĩ tới, Bạc Đình Nguyên thoạt nhìn nghiêm túc như vậy đáng tin nam nhân, vợ y ma cu nở dê ưa thích đâm thọc chân trước thấy được nàng cùng Phương Tử Thiến xuất hiện ở Di Hòa bệnh viện, chân sau liền đem tin tức nói cho Bạch Thế Vân. Muốn không phải là các nàng vừa rồi cơ trí, lừa gạt Bạc Đình Nguyên đi xem bệnh là Phương Tử Thiến, vậy bây giờ xuất hiện ở đây nam nhân cũng không phải là Bạch Thế Vân, mà là Mục Diệc Thần mà nàng bỏ bao công sức muốn ẩn tàng bí mật, cũng sẽ lập tức bại lộ. Phương Tử Thiến cu nở dê ý thức được điểm ấy, cho nên, chố mắt một giây về sau, liền dừng bước, đem chỉnh sự kiện đều kéo vào trên người mình. Không sai, ta đúng là đến khám bệnh, nhưng là, chỉ là một điểm nhỏ mà bệnh nhẹ mà thôi, không nhọc tổng tài đại nhân quan tâm. Bạch Thế Vân lông mi liền nhíu lại. Chương 808, đã nhờ là thân, mắng là yêu, đánh chửi chính là này, làm sao có thể để việc nhỏ đâu. Ngươi đều đến bệnh viện tới kiểm tra. Phương Tử Thiến vạn phần khinh bị trừng mắt liếc hắn một cái. Nữ nhân sự tình ngươi không hiểu, ta nói không có việc gì liền không sao. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Không nghĩ tới, nhà nàng Tiểu Thiến Thiến hiện tại nói chuyện với Bạch Nhị Thiếu, dĩ nhiên là loại giọng nói này. Không chỉ là phách lối lại không khách khí, quan trọng hơn là, trong lời nói còn mang theo một loại như có như không mập mờ. Người sáng suốt xem xét liền có thể nhìn ra, cái này đối với đấu võ mồm giữa nam nữ quan hệ không phải bình thường. Bất quá, Tiểu Thiến Thiến bản thân khả năng hoàn toàn không có ý thức được điểm ấy. Bạch Thế Vân khỏe miệng giật một cái, rõ ràng bị tức đến, nhưng là, lại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể theo Phương Tử Thiến nói chuyện. Tốt à, cái kia kết quả kiểm tra đã ra tới có vấn đề gì không? Không có vấn đề, một chút vấn đề đều không, chỉ cần có thể thiếu tăng ca thiếu thức đêm. Thân thể ta liền sẽ vô cùng khỏe mạnh. Ông chủ, ngươi có phải hay không cân nhờ ở cờ lại cho ta thả cái nghỉ đông? Cái gì ngươi hôm nay đều xin nghỉ một ngày, còn muốn xin phép nghỉ? Nếu không còn chuyện gì, cũng nhanh chút chuẩn bị một chút, bồi ta đi tham gia tiệc tối. Phương Tử Thiến nhíu nhíu mày, cái gì tham gia cái gì tiệc tối? Ta hôm nay rõ ràng xin nghỉ, ngươi xin phép nghỉ thời gian chỉ là hôm nay ban ngày, không bao gồm buổi tối. Tốt rồi, đừng tùy hứng. Thời gian nhanh sắp không còn kịp rồi. Bạch Thế Vân vừa nói, cầm một cái chế trụ Phương Tử Thiến cổ tay, đem nàng kéo đến bên người. Đồng thời, quay đầu nhìn về phía Lạc Thần Hy, hướng nàng nhẹ gật đầu. Chị dâu, ta theo Thiến Thiến có việc gấp, ta trước đưa ngươi trở về đi. Lạc Thần Hy một mực an tĩnh đứng ở một bên, nhìn xem hai người cãi nhau, như có điều suy nghĩ. Nghe được Bạch Thế Vân lời nói, nàng mới lắc đầu, không cần, nơi này cách Vân Hồ Nhã Huyện cũng không xa. Ta có thể bản thân trở về. Nàng dừng một chút, khoe miệng lộ ra một tia rảo hoạt ý cười. Bất quá, ta có cái nghi vấn. Ngươi theo ta nhà Tiểu Thiến Thiến là ở yêu đương sao? Chị dâu ngươi ánh mắt qua chuẩn ai là hắn bạn gái? Hai loại hoàn toàn tương phản trả lời đồng thời vang lên. Phương Tử Thiến nghe được Bạch Thế Vân lời nói, giận chừng mắt liếc hắn một cái, còn hung hăng đạp hắn một cước. Bạch Thế Vân không có phòng bị Phương Tử Thiến dùng giày cao gót đạp mạnh, đau đến lúc này kêu lên. Thế ngươi thật bạo lực. Phương Tử Thiến thư A cơ bỏ qua rồi tay hắn, cười lạnh nói, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết, ta là rất bạo lực, đừng cũng không có việc gì liền đến chọc ta. Nàng vừa nói, quay đầu rời đi. Bạch Thế Vân khỏe miệng giật một cái, tranh thủ thời gian đuổi tới, chờ đã, Thiến Thiến, ngươi chờ ta một chút, ta không sợ bạo lực dù sao, đã nhờ là thân, mắng là yêu, đánh chửi chính là ta. Nhô va o Bạch Thế Vân, ngươi có muốn hay không? Mặt hai người dần dần từng bước đi đến, nhưng là, đấu võ mồm thanh âm còn liên liên tục tục chuyển đến. Lạc Thần Hy buồn cười lắc đầu, hai người này thật đúng là nhìn ra được, Phương Tử Thiến ngoài miệng rất khinh bỉ Bạch Nhị Thiếu, nhưng là, trong bất chi bất giác, đối đại hắn thái độ đã như trước kia có biến hóa rất lớn. Nhưng nàng bản thân khả năng không biết. Mà Bạch Nhị Thiếu Lạc Thần Hy khẽ nhíu mày. Nàng tổng cảm thấy Bạch Nhị Thiếu dạng này phong lưu phong khoáng nam nhân, cùng với nàng nhà đơn thuần lại nghiêm cẩn Tiểu Thiến Thiến không quá xứng. Nhưng là, tình cảm loại sự tình này, không phải nàng loại này ngoại nhân có thể cưỡng ép can thiệp. Nàng lần trước đã cảnh cáo Bạch Thế Vân một lần. Hy vọng Bạch Thế Vân đem nàng lời nói nghe lọt được. Nếu là hắn phụ lòng Phương Tử Thiến, dù là hắn là mục đại thiếu bằng hữu, nàng cũng sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Chương 809, mới trưởng thành tiểu nha đầu cứ như vậy hiểu tình cảm. Phương Tử Thiến đi thôi, Lạc Thần Hy cũng không có gọi điện thoại cho mục gia tài xế, mà là bản thân gọi một chiếc xe taxi, về tới Vân Hồ Nhã Huyện. Vừa vào cửa, nàng liền thấy ngồi chính giữa phòng khách trên ghế salon mục vi vi. Lạc Thần Hy bước chân dừng lại, sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra nụ cười. Vi vi, ngươi hôm nay không cùng đồng học đi dạo phố sao? Mục vi vi thật vất vả kết thúc S thành phố ngôn ngữ học trường NG Ho Cở trường trình học, về đến nhà, giống như là từ trong lồng giam thoát thân chim nhỏ mở dạng, mỗi ngày thả bản thân. Phần lớn thời gian, đều ở khắp nơi chơi, rất ít ở lại nhà. Mục vi vi ngẩng đầu, nhìn Lạc Thần Hy một chút, không nói gì. Trong lúc nhất thời lãnh tràng, Lạc Thần Hy vì làm dịu xấu hổ, vừa cười một tiếng, vi vi, ta hôm nay đi ra ngoài vừa vặn đụng phải trời mưa, quần áo đều làm ướt, đi trước trên lầu đổi một lần. Nàng nói xong, quay người hướng trên lầu đi. Nhưng mà, mới vừa đi tới đầu bậc thang, Mục vi vi liền mở miệng. Cái kia, tẩu chị dâu Lạc Thần Hy bỗng nhiên quay người, trợn to mắt nhìn nàng, vi vi. Ngươi kêu ta chị dâu ngươi không tức giận sao? Nàng còn rõ ràng mà nhớ kỹ, ngày đó nàng chính là Trần Hy Lạc sự tình, bị Mục Vi Vi trong lúc vô tình đánh vỡ. Mục Vi Vi lúc ấy tức giận phi thường, còn hướng về phía nàng và Mục Diệp Thần phát tốt một trận tính tình. Mặc dù, Mục Vi Vi xuất hiện ở Mục Diệp Thần cầu hôn hiện trường, thoạt nhìn là đã tha thứ bọn họ, nhưng là, trong mấy ngày này, Mục Vi Vi vẫn luôn không có nói qua với nàng mà nói. Hai người một mực duy trì lấy không mặn không nhạt quan hệ. Phải biết, tại nàng cùng Lạc Thần Tâm đổi thân phận trước đó, Mục Vi Vi cùng với nàng thế nhưng là phi thường thân mật, không có việc gì liền thích đi theo nàng đằng sau, có đôi khi so bánh bao nhỏ còn dính người. Cho nên, Lạc Thần Hy quả thực có chút thất lạc. Bất quá, nàng cũng hiểu tuổi dậy thì thiếu nữ vi diệu tiểu tâm tư, không nói thêm gì. Hôm nay, Mục vi vi vợ ơ y ma chủ động gọi lại nàng còn gọi nàng chị dâu, cái này khiến Lạc Thần Hy phi thường ngoài ý muốn. Mục vi vi chép miệng, ánh mắt phiêu hốt, một mặt xoắn suýt phiền muộn, tựa hồ tại suy nghĩ muốn làm sao nói chuyện với Lạc Thần Hy. Qua một hồi lâu, nàng mới mở miệng nói, cái kia chị dâu, ngươi vì sao không chịu đáp ứng đại ca cầu hôn? Lạc Thần Hy khẽ giật mình, vô ý thức trả lời. Ta đêm qua không phải đã nói rồi sao? Ta cảm thấy cùng ngươi ca nhận biết thời gian quá ngắn. Cái gì gọi là quá ngắn á chị dâu? Ngươi nói loại lời này là cảm thấy ta còn là tiểu hải tử, có thể tùy tiện gạt ta sao? Mục vi vi bất mãn nói, ngươi theo ta cùng mặc dù chỉ nhận biết nửa năm, nhưng là các ngươi trải qua chia chia hợp hợp, từ lẫn nhau chán ghét bắt đầu, chậm rãi yêu đối phương, dạng này tình cảm cỡ nào khó được ra? Có ít người, mặc dù kết giao rất nhiều năm, nhưng trừ bỏ ước hẹn bên ngoài, căn bản không có cùng một chỗ trải qua cái đại sự gì, loại tình cảm đó chẳng lẽ thi đấu ngươi theo ca ta ở giữa vững chắc sao? Ách, cái này Lạc Thần Hy nghẹn một lần. Mục vi vi năm nay không phải mới 18 tuổi sao? Làm sao mới trưởng thành tiểu nha đầu cứ như vậy hiểu tình cảm, còn phân tích đạo lý rõ ràng, để cho nàng nghĩ qua loa đều qua loa không được. Vi vi à, sự tình không phải ngươi nghĩ như thế đó là loại nào? Mục vi vi ngẩng đầu, kiên trì không ngừng mà tiếp tục truy vấn, chẳng lẽ là bởi vì ta quan hệ chị dâu, là không phải là bởi vì lần trước ta nói với ngươi quá phận lời nói, ngươi giận chó đánh mèo đại ca? Kỳ thật, ngày đó ta nói cũng là nói nhảm, không phải thật tâm, ta giải thích với ngươi. Chương 810, đây là chuẩn bị liền nhà cũng không về sao. Mục vi vi một mặt áy náy biểu lộ, ngập ngừng nói câu, thật xin lỗi. Lạc Thần Hy nhìn xem nàng khó chịu bộ dáng, âm thầm thở dài. Vi vi, ta không có lừa ngươi, việc này thật với ngươi không quan hệ. Bất quá, ngươi có thể tha thứ ta, không còn cùng ta bực bội, ta thực sự thật cao hứng. Mục vi vi kỳ thật cu nở dê rất khẩn trương, thân làm mục gia đại tiểu thư, nàng sẽ rất ít dạng này sẽ mặt xuống cùng người khác xin lỗi. Cho nên, vừa rồi mặc dù cố ý chờ trong phòng khách, nhưng thật nhìn thấy Lạc Thần Hy vào cửa, nàng lại do dự không dám mở miệng. Còn tốt, Lạc Thần Hy không có trách nàng. Cái này khiến nàng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chị dâu, chuyện này là ta làm sai, cũng không phải ngươi. Kỳ thật ta ngày thứ hai đã nghĩ thông suốt, chính là không có ý tứ trở về gặp các ngươi nhìn xem Mục Vi Vi đáng thương á rồi bộ dáng. Lạc Thần Hy khỏe miệng hướng lên trên vểnh lên. Mục gia đại tiểu thư mặc dù có thời điểm toàn cơ bắp, nhưng là, bản tính cũng không xấu, có đôi khi còn lộ ra đặc biệt khả ái đây tựa như hiện tại. Mục Vi Vi ước chừng là nghẹn quá lâu, lúc này có thể cùng Lạc Thần Hy hòa giải, để cho nàng hưng phấn quá độ, lôi kéo Lạc Thần Hy tay, một mực càng không ngừng nói chuyện. Chị dâu, lần trước ta tham gia tốt nghiệp vũ hội thời điểm, trên người của ta đầu kia tinh không váy. Nhưng thật ra là ngươi thiết kế a, ngươi thật sự là quá tốt, đều bị Lạc Thần Tâm cái kia tiện nữ nhân đuổi ra ngoài, còn nhớ rõ cho ta làm lễ phục, còn cố ý bồi ta đi tham gia vũ hội, giao hấn cặn bã nam ta đều không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Chị dâu Lạc Thần Hy mỉm cười nói, cũng là người một nhà, nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ đây đều là ta phải làm, ngươi muốn là bị người khi dễ. Ta cũng không có gì mặt mũi a, Mục Vi Vi còn nói trong chốc lát. Vẫn là không nhịn được, lại đem chủ đề cuốn trở về Mục đại thiếu trên người. Chị dâu, ngươi thật không cân nhở ả cờ đáp ứng ta đại ca cầu hôn sao, ta cảm thấy các ngươi thật đặc biệt xứng hơn nữa, ta cảm thấy ngươi cũng là thích đại ca ta, đúng hay không? Đối với Mục Vi Vi cái tuổi này nữ hài tử mà nói, Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần ở giữa tình cảm, đã là nàng trong giấc mộng hoàn mỹ nhất cái kia một loại. Mỗi ngày ăn thức ăn cho chó thời điểm, nàng đều lại ở trong lòng âm thầm hâm mộ chị dâu. Hy vọng về sau cũng có thể có một cái như vậy yêu mình nam nhân xuất hiện. Theo Mục Vi Vi, tiếp theo, đại ca đại tẩu nên tương thân tương ái cấp độ nhập lễ đường, sau đó vương tử cùng công chúa từ đó trải qua cuộc sống hạnh phúc nàng căn bản không biết, tại người trưởng thành trong thế giới, trừ bỏ tình cảm bên ngoài, còn có rất rất nhiều nhân tố khác. Cũng không phải là mỗi một đối với yêu nhau tình lữ, cuối cùng đều có thể đi vào hôn nhân địa đường. Lạc Thần Hy nhìn xem nàng tha thiết chờ đợi ánh mắt, trong lòng thầm than. Nhưng là, nàng cũng không cách nào cùng Mục Vi Vi giải thích, chỉ có thể thuận theo nàng mà nói, nhẹ gật đầu, tốt, ta nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ, được không? Mục Vi Vi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi chị dâu, không phải ta khoe khoang, ta đại ca mặc dù hung điểm, nhưng tuyệt đối đáng tin cậy, ngươi tuyển hắn tuyệt đối sẽ không hối hận được. Ta biết ngươi là huynh khống. Lạc Thần Hy ra vẻ thoải mái mà trêu chọc nàng một phen. Sau đó mới có thể thoát thân. Lúc ăn cơm chiều thời gian, không ngoài sở liệu, trên bàn cơm lại không có Mục Diệc Thần thân ảnh. Đàm Nguyệt Như sắc mặt rõ ràng khó coi, trực tiếp đem đua hướng trên bàn gỗ. Tiểu tử thúi này, điểm tâm không ăn, cơm tối không ăn. Hiện tại, đây là chuẩn bị liền nhà cũng không về sao trần đầu. Gọi điện thoại cho Mục Diệc Thần, để cho hắn lập tức quay lại. Chương 811, đừng gọi ta thiếu phu nhân, ta không đảm đương nổi xưng hô thế này. Trần Tẩu tình thế khó xử, thế nhưng là, phu nhân, đại thiếu gia hắn nói là có việc ra ngoài xã giao cái gì xã giao lời này cũng liền lừa gạt một chút các ngươi, có thế gạt được ta hắn liền là cố ý, được, nhanh đi gọi điện thoại Đàm Nguyệt Như thúc giục nói. Lạc Thần Hy thấy thế, vội vàng đứng ra ngăn cản. Mẹ, thật không cần gọi hắn. Diệc Thần không trở lại. Nhất định là có việc phải bận rộn, đừng ảnh hưởng hắn công tác. Đây là đều tại ta, ngài tuyệt đối không nên nói hắn. Lạc Thần Hy nói hết lời, mới khuyên nhủ Đàm Nguyệt Như. Cực nhanh cơm nước xong xuôi, vội vàng chạy trở về phòng ngủ. Nói thật, Mục Diệc Thần không trở lại, nàng kỳ thật còn vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì, nàng bây giờ còn chưa chuẩn bị kỹ càng, không biết nên làm sao đối mặt Mục Diệc Thần. Hôm nay tại bệnh viện kiểm tra lại, chiếm được xác nhận không cách nào mang thai kết quả chẩn đoán về sau, Lạc Thần Hy mặt ngoài không có cái gì, trong lòng lại một mực đều ở tự hỏi, bước kế tiếp, đến cùng phải làm gì. Nguyên bản, nàng là định dùng kết giao thời gian quá ngắn lý do, kéo dài một đoạn thời gian, tiếp tục lưu lại Mục Diệc Thần bên người. Có thế hiện tại xem ra, làm như vậy rất không thỏa đáng. Nàng đều cự tuyệt Mục Diệc Thần cầu hôn, vẫn còn ở tại Mục gia trong biệt thự. Lấy Mục Diệc Thần phu nhân tự cho mình là, hưởng thụ lấy hậu đại sinh hoạt, cái này thật sự là quá không thích hợp. Hơn nữa, Mục Diệc Thần cu nở dê rõ ràng không tiếp thụ được dạng này quan hệ. Cho nên, bày ở trước mặt nàng, kỳ thật chỉ có hai con đường. Hoặc là thản nhiên trấn tướng, hoặc là rời đi Mục gia, cùng Mục Diệc Thần triệt để chia tay. Nói đến, chuyện này từ đầu tới đuôi cũng là chính nàng trách nhiệm. Nguyên bản nàng là dự định đời này đều không kết hôn. Vì vậy căn bản không có nghĩ qua, bản thân sẽ yêu Mục Diệc Thần, vẫn yêu đến thâm trầm như vậy. Đem nàng phát giác được điểm này thời điểm, nàng đã thật sâu hõm vào, không kịp thoát thân. Tăng thêm Lạc Thần tâm ở giữa quấy nhiễu, trong bất chi bất giác, nàng cùng Mục Diệt Thần quan hệ trở nên càng ngày càng gần. Đến mức, đến hôm nay khó như vậy xá khó phân cấp độ. Nếu như, ngay từ đầu nàng liền có thể khống chế lại bản thân, cùng Mục Đại Thiếu bảo trì hợp lý khoảng cách, cũng không trở thành biến thành dạng này. Tất nhiên không có cách nào cùng Mục Diệt Thần đi đến cuối cùng, không có cách nào để cho hắn có một cái hạnh phúc hoàn mỹ gia đình, nàng kia liền không nên chiếm cứ Mục Diệt Thần bên người vị trí, chậm trễ hắn tìm kiếm thích hợp hắn hơn nữ nhân. Thế nhưng là, chỉ cần nghĩ tới chỗ này, Lạc Thần Hy trong lòng liền sẽ hiện hiện một cỗ bén nhọn đau nhói, đau đến để cho nàng cơ hồ không thở nổi. Nàng thật vô cùng không muốn rời đi Mục Diệt Thần. Nếu như, nàng lích kỷ một chút, đem chân tướng nói cho hắn biết lời nói nàng kia hơn phân nửa không cần rời đi. Có thế cái kia đối với người nhà họ Mục quá không công bằng. Lạc Thần Hy nằm ở trên giường, nghĩ cực kỳ lâu. Một hồi, muốn vụng trộm rời đi, một hồi, thản nhiên chân tướng suy nghĩ lại chiếm thượng phong. Củ kết một đêm, thẳng đến hừng đông, nàng đều không sao cả chợp mắt. Sáng ngày thứ hai, bởi vì sợ đối mặt Đả Nguyệt như bọn họ, Lạc Thần Hy cố ý trốn trong phòng, đợi đến tất cả mọi người đã ăn xong điểm tâm, mới vụng trộm xuống lầu. Vừa định đi ra ngoài, liền bị Trần Tẩu gọi lại. Thiếu phu nhân, ngài là đi ra ngoài làm việc sao để cho lão Lưu lái xe đưa ngài A? Lạc Thần Hy vội vàng lắc đầu cự tuyệt, không cần, chính ta ngồi xe là được rồi, còn nữa, đừng cứ gọi ta thiếu phu nhân, ta không đảm đương nổi xưng hô thế này ô hô. Thiếu phu nhân, ngài đây là nói chỗ nào? Lời nói cái này đều là thiếu gia tự mình phân phó chúng ta Mục gia đại thiếu nãi nãi, cũng chỉ có ngài một cái. Chương 812, cái này rõ ràng là mềm lòng, hối hận không đáp ứng đại thiếu gia cầu hôn. Ta không phải Lạc Thần Hy vô ý thức liền muốn phản bác, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là ngậm miệng lại, không có cưỡng ép giải thích. Hiện tại nàng giải thích QNZ không có tác dụng gì. Dù sao, đợi đến nàng chuyển ra Mục gia, tự nhiên mà vậy sẽ không có người sẽ gọi nàng thiếu phu nhân. Trần Tẩu lại nói, thiếu phu nhân, thiếu gia nói, để cho lão Lưu một mực đi theo ngài. Ngài nếu là không cho hắn đưa đón, để cho thiếu gia đã biết, vạn nhất đuổi việc lão Lưu làm sao bây giờ? Lão Lưu bên trên có lão, dưới có nhỏ, thế nhưng là phi thường cờ ơn ở phần này lương cao làm việc. Lạc Thần Hy bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đáp ứng. Tốt ta, vậy liền phiền phức Lưu sư phó, ta muốn đi Mục thị tập đoàn. Nàng hôm qua nghĩ một đêm, vẫn cảm thấy mình không thể ích kỷ như vậy. Nên đi thời điểm, nên quả quyết rời đi. Bất quá, Lạc Thần Hy cũng biết, hiện tại cùng Mục Diệp Thần nói chia tay, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, nói không chừng thực sẽ giống hắn trước kia nói qua như thế, đem nàng cột vào trên giường. Cho nên, nàng dự định trước chuyển ra Mục gia, để cho hai người đều tỉnh táo một đoạn thời gian. Hôm nay đi Mục thị tập đoàn, chính là nghĩ nói với Mục Diệp Thần chuyện này. Trần Tẩu nghe xong, hoàn toàn nghĩ ngược lại. Đáy mắt sầu lo lập tức biến mất, cười đến phá lệ vui vẻ. Thiếu phu nhân, ngài là muốn đi công ty tìm đại thiếu gia à? Ngài không nói sớm lập tức phải đến trưa rồi, ngài hiện tại đi qua, vừa vặn cho đại thiếu gia đưa một trận ái tâm cơm trưa. Hắn nhìn thấy khẳng định cao hứng chết rồi. Thiếu phu nhân, ngài ngồi trước một lát, ta lập tức đi làm vài món thức ăn, rất nhanh ai, chờ đã, ta không phải đi đưa cơm. Lạc Thần Hy vội vàng lên tiếng, muốn cứ gọi lại Trần Tẩu. Nhưng là, Trần Tẩu động tác rất nhanh, như một làn khói liền tiến vào phòng bếp. Khoe miệng còn mang theo không che giấu được nụ cười. Thiếu phu nhân muốn đi công ty tìm đại thiếu gia, cái này rõ ràng là mềm lòng, hối hận không đáp ứng đại thiếu gia cầu hôn. Thật vất vả vợ chồng trẻ có hòa hảo cơ hội, Trần Tẩu quyết định nhất định phải thi triển trung nghệ, làm mấy cái sở trường nhất đồ ăn, cho thiếu phu nhân trợ công. Lạc Thần Hy nhìn thấy Trần Tẩu hưng phấn bộ dáng, có chút bất đắc dĩ. Nhưng nghĩ tới Mục Diệp Thần thường xuyên bởi vì làm việc quá đầu nhập mà quên ăn cơm, nàng không tiếp tục ngăn cản Trần Tẩu, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon chờ đợi. Trần Tẩu động tác rất nhanh, không bao lâu, liền làm tốt rồi 4 đĩa thức ăn, hợp với cơm cùng canh, bỏ vào trong hộp giữ ấm, đưa cho Lạc Thần Hy. Thiếu phu nhân, ngài mau đi đi, thiếu gia của chúng ta là nói năng chua ngoa đầu hữu tâm, gặp lại ngươi khẳng định liền bất giận. Nếu là hắn ngạo kiều mà nói, ngài liền vung cái kiểu dỗ dành hắn. Thiếu gia nhìn thấy ngài cùng tiểu thư, cái gì khi đều không phát ra được. Lạc Thần Hy không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận hộp giữ ấm, ngồi lên xe con. Sau 20 phút, xe ngay tại Mục Thị tập đoàn trước đại lâu mặt ngừng lại. Lạc Thần Hy tay phải xách theo hộp giữ ấm, ngẩng đầu, nhìn xem tòa này tê thành phố cao nhất mang tính tiêu chí kiến trúc, có chút xuất thần. Qua một hồi lâu, nàng mới hạ quyết tâm, bước chân, đi vào tập đoàn cao ốc. Vị tiểu thư này, xin ngài dừng bước. Nàng mới vừa vào cửa, liền bị quầy tiếp tân ngăn cản. Nhân viên lễ tân trầm gương mặt một cái, tức giận hỏi, đây là Mục Thị tập đoàn chỗ làm việc phương, người không có phận sự không thể xông loạn tiểu thư, mời ngươi lập tức rời đi. Lạc Thần Hy kinh ngạc nhìn nàng một cái. Chứ bỏ lần thứ nhất đến Mục Thị tập đoàn thời điểm, đã từng bị quầy tiếp tân cản lại qua, về sau, nàng lần nào đến công ty đến không phải thông suốt, thậm chí, các đại quản lý chi nhánh đều sẽ tranh nhau để lấy lòng nàng cái này thiếu phu nhân. Chương 813, Tổng tài đã có mới bạn gái. Không nghĩ tới, lúc này, nàng rốt cuộc lại nếm được một lần bế môn canh cảm thụ. Lạc Thần Hy tỉnh táo mở miệng giải thích, ngươi tốt, ta là các ngươi Mục Tổng bạn gái, ta là cố ý tới tìm hắn, làm phiền ngươi để cho ta đi vào. Tuy nói nàng không có tiếp nhận Mục Diệp Thần cầu hôn, nhưng là, bọn họ bây giờ còn chưa chia tay. Cho nên, nói là bạn gái không có bất cứ vấn đề gì. Lạc Thần Hy còn tưởng rằng, tự giới thiệu về sau, nhân viên lễ tân khẳng định biết gọi điện thoại đi chắc phong nơi đó chứng thực. Nào biết được, quay tiếp tân căn bản không có muốn đi nghiệm chứng ý tứ, hóa thành tinh xảo trang dung trên mặt, tràn đầy cũng là trào phúng ý vị. Chỉ ngươi còn chúng ta tổng tài bạn gái ngươi thật coi công ty của chúng ta người đều là kẻ ngu, cũng không nhìn tin tức, sẽ nhận ngươi không ra sao. Lạc Thần Tâm Lạc tiểu thư Lạc Thần Hy nghe vậy khẽ giật mình. Cái này nhân viên lễ tân là coi nàng là thành Lạc Thần Tâm, nàng chưa kịp nói cái gì, quay tiếp tân lại cười lạnh, Lạc tiểu thư, ta thật là chưa thấy qua so ngươi còn dày hơn da mặt nữ nhân, nghe nói Lạc Thị cũng là rất lớn công ty, làm sao Lạc gia tiểu thư như vậy không cần mặt mũi. Chúng ta tổng tài mới nói, hắn với ngươi không quan hệ, ngươi lại còn dám đến công ty đến còn nói mình là tổng tài bạn gái ngươi, cù nở dê không cầm cái gương chiếu mình một cái, ngươi có điểm nào nhất xứng với chúng ta. Tổng tài lần trước Lạc Thần Tâm lấy Mục phu nhân thân phận lừa gạt quầy tiếp tân, không chỉ có xông vào Mục Diệp Thần văn phòng, còn ở hắn trong cà phê hạ thuốc dục tình. Sau đó, Mục Diệp Thần liền nghiêm lệnh không cho phép bất luận kẻ nào thả Lạc Thần Tâm tiến vào Mục Thị tập đoàn một bước, điều quy định Na Y, đến hiện tại còn chưa kịp đổi lại đến. Lại nói, coi như không có điều quy định Na Y, trong công ty mỗi cái nhân viên QNZ đồng dạng đối với Lạc Thần Tâm chán ghét đến cực điểm, đặc biệt là nữ tính nhân viên. Mục đại thiếu thế nhưng là các nàng trong lòng tất cả mọi người cao không thể chạm nam thần, kết quả, lại bị Lạc Thần Tâm dạng này nữ nhân dây dưa. Ai có thể nhìn nổi đi. Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày, nhất thời đều không biết nên giải thích như thế nào. Nàng nghĩ nghĩ, nói ra, các ngươi thật hiểu lầm tốt ta vẫn là trước cho tổng tài các ngươi gọi điện thoại nói một chút. Lạc Thần Hy lấy ra điện thoại di động, cho Mục Diệp Thần gọi điện thoại. Nhưng mà, chuông điện thoại một tiếng đều không vang xong, liền bị không chút lưu tình dập máy. Nàng liên tiếp gọi mấy cú điện thoại, kết quả cũng giống nhau. Rất hiển nhiên, Mục đại thiếu lại ngạo kiều bên trên. Lạc Thần Hy tức giận đến kém chút đem điện thoại di động đập, nhịn không được mắng, Mục Diệp Thần, ngươi tắt điện thoại có gì tài ba có năng lực ngươi trực tiếp đem ta số điện thoại kéo đen a. Thế nhưng là, Mục đại thiếu hết lần này tới lần khác không kéo đen, liền thích canh giữ ở điện thoại bên cạnh, chờ lấy cúp máy nàng gọi điện thoại tới. Nhìn xem Lạc Thần Hy tức hổn hển bộ dáng, nhân viên lễ tân càng là cười ra tiếng. Làm sao ngươi không phải muốn cho chúng ta tổng tài gọi điện thoại sao, đánh như thế nào đến bây giờ đều đánh không thông, tổng tài khẳng định đã sớm đem ngươi điện thoại kéo đen. Lạc tiểu thư, ta khuyên ngươi cũng đừng tự rước lấy nhục, thừa dịp chúng ta tổng tài không nổi giận, mau chóng rời đi. Tính nói cho ngươi đi, chúng ta tổng tài đã có mới bạn gái, mặc kệ ngươi cùng hắn có phải hay không từng có một đoạn, hiện tại đều vô dụng, ngươi cũng đừng uổng phí thời gian. Lạc Thần Tâm đang chuẩn bị cho Trác Phong gọi điện thoại, quay số điện thoại đẩy đến một nửa, nghe được quầy tiếp tân nói chuyện, động tác trên tay một trận. Ngươi nói cái gì mới bạn gái, ta làm sao một chút đều nghe không hiểu. Quầy tiếp tân chú ý tới nàng động tác, trong lòng dâng lên một trận khoái ý. Chương 814, nếu là thiếu phu nhân thật tin vào những quỷ này lời nói, cùng đại thiếu gia nháo chia tay làm sao bây giờ? Nhân viên lễ tân thêm dầu thêm mỡ nói ra, ta cũng không biết nàng là lai lịch gì, bất quá. Tổng tài mới bạn gái khí chất cao quý, xem xét liền xuất thân hào phú, so Lạc thị khẳng định còn có thực lực. Hơn nữa, tổng tài hôm nay tự mình đi ra ngoài nên đón vị tiểu thư này, đem nàng mang đến tổng tài văn phòng, đến bây giờ đều đã 3 giờ cô nam quả nữ, ngốc trong phòng làm việc, trọn vẹn 3 giờ. Bất kể thế nào nghĩ, đều rất mập mờ. Nhân viên lễ tân cố ý nói như vậy, liền muốn khí khí Lạc Thần Hy. Nào biết được, Lạc Thần Hy nghe xong, biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là hơi nhíu mày, hơi hợt hỏi một câu, có đúng không nhân viên lễ tân không nghĩ tới nàng yên tĩnh như vậy, quả thực sửng sốt một chút. Nhưng ngay sau đó, liền tiếp tục nói, Lạc tiểu thư, ngươi dạng này làm bộ chấn định cũng vô dụng, ta nói đều là thật, ngươi tùy tiện tìm một cái công ty bên trong nhân viên hỏi một chút thì sẽ biết. Nghe nói, còn có người nhìn thấy tổng tài tự mình nắm tay nàng, mang nàng tham quan công ty đâu. Lạc Thần Hy liếc mắt nhìn nàng, a tùy tiện hỏi một người đều biết tổng tài các ngươi có mới bạn gái không sai, cho nên ngươi liền đưa cho chính mình chừa chút mặt mũi đi, đừng có lại quấn mãi không bỏ. Nhân viên lễ tân một mặt đắc ý, Lạc Thần Hy mặt không biểu tình, cầm điện thoại di động lên, điểm ngoại phong khóa. Lên tiếng hỏi, chắc đặc trợ, nghe được công ty của các ngươi nhân viên nói chuyện Mục Diệp Thần liền nhanh như vậy giao mới bạn gái còn cùng với nàng tay trong tay tham quan công ty vừa rồi. Nàng mặc dù bởi vì nhân viên lễ tân lời nói mà kinh ngạc, nhưng là, vẫn là hoàn thành quay số điện thoại động tác. Nhân viên lễ tân nói chuyện đe dọa nàng thời điểm, điện thoại toàn bộ hành trình đều là đang kết nối trạng thái. Đầu bên kia điện thoại, Trác Phong run lẩy bẩy, phía sau quần áo đều đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thấm ướt. Công ty bọn họ tại sao có thể có không có mắt như vậy, con ngươi quẩy tiếp tân A vợ ơ y ma cùng thiếu phu nhân nói loại lời này. Đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân vốn là đang lanh chiến, nếu là thiếu phu nhân thật tin vào những quỷ này mà nói, cùng đại thiếu gia nháo chia tay làm sao bây giờ. Nếu là thật phát sinh loại chuyện này, toàn bộ công ty người đều phải xui xẻo. A thiếu phu nhân, ngươi đừng nghe người khác nói lung tung A, tuyệt đối không có loại chuyện này. Đại thiếu gia đối với ngài một tấm chân tình, tuyệt đối sẽ không bổ chân làm ngoại tình. Lạc Thần Hy không chậm không nhanh mà bổ sung, thế nhưng là, người ta cũng nói, các ngươi toàn bộ công ty từng cái nhân viên đều biết ta cái gì, tất cả nhân viên đều biết ta, chẳng lẽ không phải Mục thị tập đoàn lao công nhân, ta làm sao cũng không biết đâu. Thiếu phu nhân, ngài tuyệt đối không nên tin tưởng loại này không đáng tin cậy lưu ngôn phỉ ngữ. Ngài hiện tại đến công ty có đúng không, ta lập tức liền đi xuống đón ngài, ngài nhất định phải ngốc tại chỗ chờ lấy ta à. Trác Phong gấp đến độ kém chút đều muốn khóc lên, lập thứ tin đồn nhảm này người, quả thực là lại ngu xuẩn lại hỏng, hại người rất nặng. Đây không phải có chủ tâm hô hắn sao, hắn bất quá là bởi vì công vụ bề bộn, nghe điện thoại muộn mấy chục giây, liền đụng phải loại sự tình này, thực sự là suối quẩy thấu. Lạc Thần Hy không lại nói tiếp, đạm nhiên cúp điện thoại. Nhân viên lễ tân giật mình nhìn xem nàng, bị phen này biến cố giật nảy mình. Nàng trừng mắt to nhìn Lạc Thần Hy, hỏi, ngươi mới vừa rồi là đang cùng ai đánh điện thoại đâu. Lạc Thần Hy cười như không cười liếc nhìn nàng một cái, ngươi nghe không hiểu là ai chăng, ta đương nhiên phải tại cho công ty của các ngươi người gọi điện thoại, thật không may, đối phương giống như chưa nghe nói qua tổng tài các ngươi có mới bạn gái sự tình a. Chương 815, ai cho ngươi là gan, dạng này cùng thiếu phu nhân nói chuyện. Nhân viên lễ tân nhìn nàng một mặt không có sợ hãi bộ dáng, lập tức có chút chột dạ. Vừa rồi, điện thoại di động của nàng bên trong truyền ra cái thanh âm kia, nàng xác thực cảm thấy phi thường quen tai. Cùng tổng tài bên người thụ nhất coi trọng thứ nhất đặc trợ Trác Phong chất mật tương tự. Thế nhưng là, làm sao có thể đâu, Trác đặc trợ từ trước đến nay chỉ nghe tổng tài phân phó làm việc, đối với tổng tài trung tâm không hai, đối với trước mắt cái này đã bị tổng tài công khai đuổi ra khỏi cửa nữ nhân, hắn làm sao có thể còn mơ mì hệ nở dê một tiếng thiếu phu nhân mà kêu. Hơn nữa, còn một bộ rất sợ nàng bộ dáng, cho nên, cái này chắc chắn sẽ không là Trác đặc trợ, 99% là nữ nhân này vì trà trộn vào tổng tài văn phòng, đang cố lộng huyền hư. Nghĩ tới đây, nàng cười lạnh, Lạc tiểu thư, ngươi lại y ở chỗ này, ta liền phải gọi bảo an đến lúc đó, ngươi coi như. Nhưng mà, nàng lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị một đường vội vàng thanh âm lạnh lùng cắt ngang. Im miệng, ngươi nghĩ đối với thiếu phu nhân làm cái gì, ai cho ngươi lá gan. Dạng này cùng thiếu phu nhân nói chuyện, nhân viên lễ tân rõ ràng sửng sốt một chút. Cái thanh âm này hết sức quen thuộc, hơn nữa, không phải từ trong điện thoại phát ra tới, mà là gần trong gang tấc. Nàng rụt rụt bả vai, mạnh mẽ quay đầu, liền thấy Trác đặc trợ đầu đầy mồ hôi, vội vàng mà từ thang máy phương hướng chạy tới. Biểu hiện trên mặt, lại là khẩn trương, vừa kinh hoàng. Trác Phong mặc dù đối với Mục Diệp Thần tất cung tất kính, nhưng kỳ thật hắn tại Mục Thị tập đoàn chức vị là rất cao, gần với công ty chính phó tổng giám đốc, quyền lực rất lớn. Hắn trong công ty, từ trước đến nay là một phái ung dung không vội nơi làm việc tinh anh phong phạm. Quay tiếp tân cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn kinh hoàng như vậy thất thố bộ dáng. Trác Phong một đường lao nhanh, vọt tới trước mặt hai người, phản ứng đầu tiên chính là chắn Lạc Thần Hy trước mặt, phòng bị nàng trong cơn tức giận tại chỗ rời đi. Thiếu phu nhân, ngài đừng nghe những cái này không hiểu chuyện nhân viên nói lung tung, đại thiếu gia hắn rất muốn gặp ngài, một mực ngóng trông ngài có thể qua đến xem hắn đâu. Trác Phong nói lời này thời điểm, kỳ thật có chút chột dạ. Dù sao, Mục đại thiếu cho tới bây giờ chưa nói qua hy vọng Lạc Thần Hy tới lời nói, tương phản, hắn một mực rất ngạo kiều mà tỏ vẻ, hắn không muốn nhìn thấy Lạc Thần Hy, tình nguyện ở công ty tăng ca bất quá, xem như Mục Diệp Thần thân tín. Trác Phong đương nhiên rất rõ ràng, nhà hắn thiếu gia chính là mạnh miệng ngạo kiều. Vì công ty tất cả mọi người thể xác tinh thần khỏe mạnh nghĩ, hắn đành phải vung cái không ảnh hưởng toàn cục nói dối. Nhưng mà, Lạc Thần Hy so với hắn hiểu rõ hơn Mục đại thiếu, căn bản không tin hắn chuyện ma quỷ. Nhữ mày, nói ra, Mục Diệp Thần sẽ nói muốn gặp ta mặt trời mọc từ hướng Tây. A Trác Phong gượng cười hai tiếng, thiếu phu nhân, đại thiếu gia ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định rất muốn. Ngài nếu đã tới, liền đi lên thăm hắn một chút tốt rồi. Lạc Thần Hy gật gật đầu, ta vốn chính là tới tìm hắn. Trác Phong dưới tầm mắt rời, nhìn thấy Lạc Thần Hy trên tay xách theo hộp giữ ấm, lập tức vui mừng nhướng mày. Thiếu phu nhân, ngài là cố ý đến cho tổng tài đưa cơm trưa quá tốt rồi, cơm trưa thời gian cũng sắp đến rồi. Ngài tranh thủ thời gian theo ta lên lầu. A Lạc Thần Hy không có dị nghị, đi theo Trác Phong hướng thang máy phương hướng đi. Nhân viên lễ tân hoàn toàn không ngờ rằng sự tình có thể như vậy phát triển. Nàng ngây tại chỗ, thẳng đến Trác Phong mang theo Lạc Thần Hy quay người, mới hồi phục tinh thần lại. Vô ý thức thốt ra mà ra, cái gì nữ nhân này thực sự là thiếu phu nhân thế nhưng là, nàng không phải đã bị tổng tài đuổi ra Mục gia sao? Chắc đặc trợ, ngài cũng không thể bị nàng lừa gạt ra. Trác Phong nhướng mày, dừng bước. Chương 816, là phủ tổng thống bên kia người phái tới. Hắn nguyên bản chiếu cố nịnh nọt Lạc Thần Hy, đã đem cái này không có ánh mắt quẩy tiếp tân quên mất. Không nghĩ tới, nàng còn bản thân lên tiếng, hơn nữa một chút đều không có học ngoan, còn tại tận hết sức lực mà chửi bới thiếu phu nhân. Trác Phong sắc mặt lúc này trầm xuống, lạnh lùng nói ra, ngươi đang nói bậy nói bạ cái gì? Thân làm Mục thị nhân viên, mặc kệ đến là ai, đều nên lễ phép tiếp đãi, mà ngươi đâu nhìn xem ngươi đối với khách nhân thái độ hơn nữa, bên ngoài những cái kia lời đàm tiếu là thế nào truyền vào cái gì tổng tài mới bạn gái. Còn mỗi người đều biết các ngươi mỗi ngày đi làm, không làm việc cho tốt, ngay tại giao lưu những cái này không thật lời đồn công ty nuôi các ngươi có làm được cái gì. Quẩy tiếp tân bị hắn một phen gian dạy, sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh. Nhưng mà, Trác Phong nhìn ở trong mắt, lại không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc ý tứ. Hắn ánh mắt lạnh lùng mà quét quẩy tiếp tân một chút, ngươi bị sa thải, đến phòng kế toán đi lĩnh phân phát kim. Ngày mai bắt đầu. Ta không nghĩ trong công ty gặp lại ngươi. Quẩy tiếp tân lập tức quá sợ hãi. Rốt cục ý thức được, mình là mạo phạm không thể trêu vào người, nàng tranh thủ thời gian chạy tới, hướng về phía Lạc Thần Hy cùng Trác Phong liều mạng cúi đầu nhận lầm. Thiếu phu nhân, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta nói sai, ta không nên tin vào bên ngoài lời đồn, lại càng không nên mạo phạm ngài, xin ngài tha thứ. Chắc đặc trợ. Ta thật thật không biết nàng chính là thiếu phu nhân. A bằng không thì ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy, van cầu ngài, không muốn đuổi việc ta, để cho ta tiếp tục làm tiếp Mục thị tập đoàn xem như Hoa Quốc đỉnh tiêm đại tập đoàn, nhân viên thu nhập viễn siêu bình quân trình độ. Liền xem như cái quầy tiếp tân, QNZ so rất nhiều phổ thông công ty chủ quản thu nhập cao. Nhân viên lễ tân phát hiện mình muốn bị mở rơi, lần này thật hoảng. Đáng tiếc là, Trác Phong đã sớm lĩnh hội Mục Diệp Thần tinh thần. Biết rõ tại Mục thị tập đoàn, phạm lỗi gì đều có thể có cơ hội thứ hai, duy chỉ có để cho thiếu phu nhân không cao hứng, là to lớn nhất sai lầm. Nếu để cho cái này quẩy tiếp tân tiếp tục giữ lại, hắn cái này đặc trợ cũng không cần lan lộn. Trác Phong hoàn toàn không để ý đến nàng, quay đầu nói với Lạc Thần Hy, thiếu phu nhân, mời tới bên này. Lạc Thần Hy tự nhận không phải là cái gì thánh mẫu, đương nhiên sẽ không đi quản trong công ty nhàn sự, dưới chân không có dừng lại. Đi theo Trác Phong vào thang máy. Tổng tài thang máy riêng tốc độ rất nhanh, không bao lâu, liền thẳng tới tầng cao nhất. Lạc thần hy cu nở dê không phải lần đầu tiên đến rồi, trực tiếp hướng Mục Diệc thần văn phòng đi đến. Trác Phong do dự một chút, đồng nhiên bước nhanh hơn, nghiêng người ngăn ở Lạc thần hy trước mặt. Lạc thần hy sửng sốt một chút, Trác đặc trợ, người đây là khụ khụ, thiếu phu nhân, đại thiếu gia trong văn phòng hiện tại có khách, là phủ tổng thống bên kia người phái tới, nói là có chuyện trọng yếu tìm đại thiếu gia hỗ trợ. Ngài đi trước ta chỗ nào ngồi một hồi đi. Đoán chừng bọn họ rất nhanh liền có thể nói xong rồi. Phủ Tổng thống người Lạc Thần Hy có chút ngoài ý muốn. Nàng nghe người ta nói qua, hiện tại Tổng thống Phó Tấn Trạch liền là lại Mục Gia Duy trì dưới, mới có thể vào Chu Phủ Tổng thống, nắm vững Hoa Quốc quyền hành. Cho nên, Mục Gia tại Hoa Quốc có địa vị đặc thù, cùng Phó Gia quan hệ càng phi thường thân cận. Bất quá, Lạc Thần Hy thay thế tỷ tỷ đến Mục Gia trong nửa năm này, còn không có cơ hội nhìn thấy người nhà họ Phó. Nghe xong là phủ tổng thống người tới, Lạc Thần Hy vội vàng tỏ thái độ, ta đã biết, không nên quấy rầy Mục Diệc thần chính sự, dù sao ta ngày hôm nay đã không có chuyện gì, chờ một lát không quan hệ. Chương 817, cho là mình là mục phu nhân hay sao? Trác Phong gặp nàng thần sắc như thường, không có bất kỳ cái gì hoài nghi dấu hiệu, vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi tại lầu dưới, hắn mặc dù biểu hiện được 10 điểm chấn định, trong lòng nhưng thật ra là vô cùng gấp gáp. Bởi vì, nhân viên lễ tân nói chuyện, có một bộ phận là thật. Phủ Tổng thống người phái tới bên trong, quả thật có một vị nữ nhân trẻ tuổi. Hơn nữa, QNZ xác thực đã tại Mục Diệc thần trong văn phòng ngốc dòng dã 3 giờ. Chỉ bất quá, Mục Diệc thần mang nàng tham quan công ty thời điểm, cũng không có tay trong tay loại sự tình này, mà là duy trì phù hợp khoảng cách. Nhưng mà, cân nhờ ả cờ đến thiếu phu nhân cùng đại thiếu gia đang tại cãi nhau. Trác Phong lo lắng để cho Lạc Thần Hy biết rõ những việc này, sẽ khiến không tất yếu phiền phức, bởi vậy, hắn cơ trí lựa chọn trầm mặc, làm bộ căn bản không có chú ý tới chuyện này. Lạc Thần Hy tại ban thư ký ngồi trong chốc lát, có thể tiến vào ban thư ký làm việc, cũng là Mục Diệc thần tâm phúc, tự nhiên rất rõ ràng, Lạc Thần Hy ở tại bọn hắn tổng tài trong suy nghĩ địa vị, không sẽ tin tưởng bên ngoài lời đàm tiếu. Cho nên, các thư ký tranh nhau nịnh nọt Lạc Thần Hy. Một hồi cho nàng bưng trà đưa nước, một hồi cho nàng đưa đồ ăn vặt, chiếu cố 10 điểm chú đáo. Lạc Thần Hy lễ phép hướng các thư ký nói cảm ơn, một bên uống trà, một vừa suy nghĩ, chờ một chút nhìn thấy Mục Diệc thần muốn làm sao cùng hắn mở miệng. Thời gian từng phút từng giây mà đi qua. Mắt thấy lập tức phải một điểm, đã bỏ qua cơm chưa điểm. Lạc Thần Hy lo lắng mang tới đồ ăn sẽ lạnh, đem Trác Phong tìm đến, hỏi một chút tình huống. Trác đặc trợ. Mục Diệc thần còn tại cùng phủ tổng thống khách nhân trao đổi sao? Trác Phong gật đầu, không sai, thiếu phu nhân, đoán chừng phủ tổng thống bên kia gặp phải phiền toái, cờ ơn nở đại thiếu gia hỗ trợ giải quyết, bằng không thì sẽ không hao phí thời gian dài như vậy. Bất quá, khách nhân cũng là muốn ăn cơm, đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ kết hắn nói còn chưa dứt lời, liền nghe được ban thư ký cửa ra vào truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Một người mặc áo chữ quần bó sát người tuổi trẻ nữ thư ký bước nhanh đến. Nhanh nhanh nhanh mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp phủ tổng thống vị kia phó tiểu thư. Đối với chúng ta đưa qua cà phê một mực không hài lòng, nói chúng ta hạt cà phê không chính tông. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhà ta vừa rồi nấu lam sơn hạt cà phê đã là tốt nhất rồi. Nhị thiếu gia đặc biệt đưa tới đâu nghe nói như thế, không ít thư ký đều đi theo nhổ nước bọt. Cũng không phải sao, phó tiểu thư yêu cầu cũng quá là nhiều a, bất quá là tới tìm chúng ta tổng tài chuyện thương lượng, còn đối với một chén đồ uống như vậy chọn ba lấy bốn, cho là mình là mục phu nhân hay sao? Người ta dù sao cũng là phủ tổng thống tiểu thư, đoán chừng là cảm thấy mình rất không tầm thường a, đám người oán hận chất chứa đã lâu, khe khẽ bàn luận đứng lên. Trác Phong nhịn không được trọng trọng tằng hắng một cái, cắt đứt bọn họ, được, phó tiểu thư là đại thiếu gia quý khách. Các ngươi làm sao có thể ở sau lưng nghị luận nàng hảo hảo làm tốt chính mình làm việc, không muốn cả ngày nói lung tung, coi chừng dẫn xuất sự tình đến tuổi trẻ thư ký bị hắn chỉ trích một trận, có vẻ hơi bị khuất. Thế nhưng là, Trác đặc trợ, phó tiểu thư nàng thật là quá đáng á, nàng đưa ra yêu cầu, chúng ta căn bản không có cách nào làm được, làm không được cũng đừng làm. Phó tiểu thư yêu cầu mặc dù rất cao, nhưng nàng cũng không phải mục thị người nào, chỉ cần tổng tài biết rõ các ngươi khó xử. Không truy cứu các người, không được sao? Nghe nói như thế, các thư ký cuối cùng được vỗ yên ở nguyên một đám ngậm miệng lại, túi đầu xuống, tiếp tục làm trên tay công việc. Trác Phong mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe được bên cạnh thân truyền đến nghi hoặc thanh âm, phó tiểu thư kia là ai? Chương 818, mẫu thân của ta sự tình, Mục đại thiếu biết được bao nhiêu? Ách, cái này Trác Phong thân thể lập tức trở nên cứng ngắc. Hắn thế mà quên đi, Lạc Thần Hy vẫn ngồi ở bí thư sử trưởng trong góc, đang uống trà ăn điểm tâm. Hắn vừa rồi trăm phương ngàn kế, muốn giấu giếm tổng tài văn phòng có nữ khách nhân sự tình, lần này, triệt để bại lộ. Trác Phong ho nhẹ hai tiếng, biểu lộ xấu hổ vô cùng. Khu khu, thiếu phu nhân, ngươi nghe ta nói, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế cùng lúc đó. Mục thị tập đoàn tổng tài văn phòng. Mục Diệc Thần ngồi trên ghế làm việc, đưa lưng về phía to lớn cửa sổ sắt đất, hai mắt sáng ngời, như có điều suy nghĩ nhìn xem trên ghế salon một nam một nữ hai vị khách nhân. Một vị trong đó nam tử trẻ tuổi, niên kỷ cùng Mục Diệc Thần không sai biệt lắm, tướng mạo đồng dạng tuấn mỹ anh tuấn. Hắn người mặc một thân màu gỉ sét sắc thủ công việc câu phục, tư thái ưu nhã dựa vào ở trên ghế salon, thoạt nhìn khí độ phi phàm, toàn thân tràn đầy hào phú quý công tử độc hữu khí chất. Mà bên cạnh hắn thì là một vị 24-25 tuổi nữ nhân trẻ tuổi. Nếu như đơn thuần ngũ quan, QNZ coi là cái đại mỹ nhân, đáng tiếc trên mặt luôn có một loại không nói ra được cao ngạo lãnh đạm, để cho người ta nhìn xem có chút không thoải mái. Mục Diệc Thần chờ bọn hắn vào chỗ, mới đạm nhiên mở miệng, Lâm Sâm, chúng ta đều có hơn 2 năm không gặp, ta nghe nói ngươi bây giờ đã bắt đầu đi vào chính đàn, làm việc bận rộn, không nghĩ tới, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở Mục Thị. Ngươi có phải hay không có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Phó Lâm Sâm nào nào, ngay sau đó lắc đầu bật cười, quả nhiên, cái gì đều không thể gạt được ánh mắt ngươi. Hắn dừng một chút, lại nói, tất cả mọi người là bạn cũ, hai nhà giao tình tốt như vậy, cái kia ta cũng liền không vòng vèo tử, nói thẳng. Mục Diệc Thần gật đầu, dạng này tốt nhất, ngươi có chuyện gì cứ việc nói, có thể giúp được một tay, ta tuyệt đối sẽ giúp đến cùng. Phó gia vị đại thiếu gia này, rất hợp Mục Diệc Thần tính khí. Hai người mặc dù chỉ có 3 năm trước đây tổng thống tranh cử lúc một lần kia chính thức hợp tác, nhưng là, đi qua một lần kia, lẫn nhau đều đối với đối phương 10 điểm thưởng thức. Cương giả ở giữa lẫn nhau tán thành, cũng liền sinh ra một loại đặc biệt hữu nghị. Phó Lâm Sâm ngầm hiểu, mỉm cười, tốt, có ngươi Mục đại thiếu một câu, ta an tâm. Hắn vẫn bắt đầu lông mày, suy tư chốc lát. Vậy ta vẫn từ đầu nói lên a, ta hôm nay đến nơi đây tìm ngươi, là bị phụ thân ta nhắc nhở, bất quá, cũng không phải là vì công sự, thuần túy là xử lý một ít chuyện riêng. Chủ yếu có hai chuyện. Chuyện thứ nhất mẫu thân của ta sự tình, không biết Mục đại thiếu biết được bao nhiêu. Mục Diệc Thần ánh mắt từ Phó Lâm Sâm trên mặt đảo qua, hời hợt nói ra, biết rõ một chút. Nghe nói trước kia có người thầm mến ngài Tổng thống, nhìn các hạ đã kết hôn sinh con, liền động ý biến thái, muốn đem lệnh đường hại chết, chiếm lấy. Về sau, liền xảy ra ngoài ý muốn bất quá, ta cũng không biết những tin tức này có bao nhiêu tính chân thực. Phó Lâm Sâm trên mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng, nhìn đến, ngươi biết còn không ít. Không sai, tình huống thật cùng ngươi biết rõ không sai biệt lắm. Mẫu thân của ta là bình dân xuất thân, không bối cảnh gì, lúc ấy Trung gia nhị tiểu thư coi trọng phụ thân ta, muốn để cho ta phụ thân ly hôn cưới nàng. Thế nhưng là, cha mẹ ta tình cảm từ trước đến nay rất tốt, làm sao có thể đáp ứng loại sự tình này? Trung tiểu thư liền động ý niệm không chính đáng, bắt cóc mẫu thân của ta, nghe thấy kinh người như vậy tội ác, Mục Diệc Thần nhưng ngay cả sắc mặt cũng không hề biến hóa, chỉ là an tĩnh ngồi ở một bên, chờ đợi Phó Lâm Sâm tiếp tục nói đi xuống. Chương 819, ngươi đến Tê thành phố đến, là muốn tìm tơ y muội muội của ngươi. Xuất thân hào phú, nhà ai không có đụng phải mấy lần bắt cóc sự kiện loại sự tình này, theo Mục Diệc Thần, đã không ly kỳ. Nhưng là, Phó Lâm Sâm lại càng nói càng kích động, dù sao chuyện này liên lụy đến hắn mẹ ruột. Lúc ấy ta niên kỷ còn nhỏ, phụ thân không nguyện ý để cho ta tiếp xúc những cái này, cho nên, ta biết tình huống cũng không nhiều. Ta cũng là đến mấy năm gần đây mới biết được, Trung nhị tiểu thư không chỉ có bắt cóc mẫu thân của ta, hơn nữa, vì phát tiết nội tâm ghen ghét, vợ ơ y ma tìm 10 cái kẻ lang thang, đem ta mẫu thân cuối cùng, còn đem nàng trực tiếp ném vào trong biển. Hắn nói đến đây, thanh âm có chút run rẩy, cắn răng, ngừng lại. Bất quá, Mục Diệc Thần cũng có thể đoán được hắn muốn nói cái gì, không khỏi nhíu mày. Bắt cóc không hiếm lạ, nhưng là, phạm phải dạng này tội ác, vậy thì có chút dọa người nghe. Phó Lâm Sâm hít sâu vài khẩu khí, mới tỉnh táo lại, lại khôi phục bình thường ngữ điệu. Mẫu thân bị bắt cóc trước đó, trong bụng mang muội muội ta, đã 8 tháng. Vụ án bắt cóc cáo phá, phụ thân vì tìm kiếm mẫu thân thi thể, ở trên biển vớt hơn mấy tháng, đều không tìm. Kỳ thật, việc này bản thân liền có chút kỳ quái, chỉ là ta cùng phụ thân đều tưởng rằng mẫu thân cùng trong bụng của nàng muội muội đều đã qua đời, không có truy đến cùng. Mục Diệp Thần đấy mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, cho nên, ngươi bây giờ hoài nghi, phó phu nhân cùng muội muội của ngươi cũng chưa chết. Phó Lâm Sâm nhẹ gật đầu, ngay sau đó, lại lắc đầu, không, QNZ không hoàn toàn là như thế này. Gần nhất ta ngẫu nhiên đi ngang qua một cái duyên hải tiểu trấn, có cái dân trấn nói với ta về, 23 năm trước, bọn họ có lần ra biển bắt cá thời điểm, từ trong biển vớt đi lên một cái sắp chết nữ nhân. Dựa theo bọn họ thuyết pháp, mặc dù mọi người đã toàn lực cứu giúp, nhưng là, trong trấn nhỏ chữa bệnh điều kiện rất kém cỏi, cuối cùng, đại nhân vẫn là không có cứu sống, nhưng là, nữ nhân trong bụng bảo bảo sống tiếp được, hơn nữa, là cái đẹp vô cùng tiểu nữ hài. Bất quá, về sau trong thành phố người tới, nói nữ nhân kia thân thích đến rồi, liền đem nữ nhân di thể cùng tiểu nữ hài đều cùng một chỗ mang đi. Mục Diệp Thần giật mình nói, cho nên, ngươi hoài nghi đây chính là phó phu nhân cùng muội muội của ngươi. Phó Lâm Sâm nói, không phải hoài nghi, mà là đã xác nhận. Ta biết sau chuyện này, lập tức đem tài liệu tương quan chuyển cho phụ thân ta, hắn lúc này yêu cầu ta tự mình tới điều tra. Ta tại bệnh viện tìm được lúc ấy lưu lại một chút DNA hàng mẫu, cùng ta bản thân gen tiến hành so DNG, đã có thể xác nhận, lúc ấy được cứu đi lên lại bất hạnh bỏ mình nữ nhân chính là ta mẫu thân. Tiểu nữ hải kia chính là ngươi muội muội. Mục Diệp Thần hỏi. Phó Lâm Sâm sắc mặt gánh nặng, chậm rãi gật đầu. Mục Diệp Thần thon dài ngón tay ở trên bàn gõ 2 lần, nói như vậy, ngươi đến Tê thành phố đến, là muốn tìm tơ y muội muội của ngươi bất quá. Làm sao ngươi biết nàng lại ở Tê thành phố đâu? Phó Lâm Sâm giải thích nói, mẫu thân của ta nhưng thật ra là cô nhi, là bị nàng lúc ấy cha mẹ nuôi thú dưỡng. Bất quá, nàng không phải từ chăn nhỏ người vứt bỏ, mà là lúc 5-6 tuổi thời gian, bị bọn buôn người lừa bán. Nàng trước kia đã từng nhắc qua, mình còn có ấn tượng, khi còn bé sinh hoạt tại thành thị Duyên Hải. Trong chấn nhỏ người nói, mẫu thân di thể bị nàng thân thích mang đi, cái kia có khả năng rất lớn, chính là nàng cha mẹ ruột. Cho nên, ta cũng không phải là chỉ ở Tê thành phố tìm kiếm, mà là đã đem xung quanh mấy cái thành thị tìm khắp tìm qua một lần, không có bất kỳ cái gì có quan hệ ta mẹ và em gái tin tức. Hiện tại, chỉ còn lại có Tê thành phố. Chương 820, để cho ta muội muội sau khi lớn lên gả cho ngươi. Mục Diệp Thần khẽ vuốt cằm, ta hiểu được, nhìn đến, lệnh muội rất có thể liền là lại Tê thành phố sinh sống. Ta lại trợ giúp ngươi điều tra rõ ràng. Nếu như ngươi có gì cần, vô luận là muốn nhân thủ vẫn là tư liệu, đều có thể nói cho ta biết, ta nhất định đem hết toàn lực phối hợp. Mục Đại Thiếu đáp ứng phi thường lưu loát. Vô luận là từ hai nhà quan hệ xuất phát, hay là từ lợi ích chính trị góc độ cân nhờ à cờ, chuyện này hắn đều không thể không giúp. Phó Lâm Sâm nhẹ nhàng thở ra, từ trong thâm tâm nói ra, cái kia ta liền cảm ơn ngươi trước. Chỉ cần có thể tìm được muội muội ta, ta và phụ thân tất có trọng tạ. Mục Diệp Thần lơ đến phất phất tay, nói lời này coi như quá khách khí. Lấy hai nhà chúng ta quan hệ, muội muội của ngươi cùng ta muội muội không có cái gì khác nhau, ta hỗ trợ cùng một chỗ tìm cũng là phải. Nghe nói như thế, Phó Lâm Sâm biểu hiện trên mặt đã thả lỏng một chút, nhìn hắn một cái, đáy mắt nhiều hơn mấy phần ý cười. Không giống nhau, này làm sao có thể giống nhau đâu Diệp Thần. Ngươi sẽ không quên á, năm đó hai nhà chúng ta quan hệ không tệ, mẫu thân của ta cùng lệnh đường thường xuyên đến hướng, mẫu thân hoài muội muội thời điểm, mục phu nhân còn đã từng nói qua, không bằng hai nhà chúng ta liền định vị thông gia từ bé, để cho ta muội muội sau khi lớn lên gả cho ngươi nói đến, nếu là không có phát sinh những cái này ngoài ý muốn biến cố, ngươi bây giờ coi như thành em rể ta. Cái này khụ khụ. Mục Diệp Thần đang bưng một ly trà uống, nghe nói như thế, suýt nữa đem trong miệng nước trà tất cả đều phun tới. Ngươi nói cái gì muội phu hắn bị sặc đến liên tục ho khan, một hồi lâu, mới xem như khôi phục lại, tranh thủ thời gian lên tiếng ốn nắn Phó Lâm Sâm. Phó Đại Thiếu, ngươi lời nói này đến có thế thì không đúng, năm đó việc này, chẳng qua là hai nhà trưởng bối nói đùa mà thôi, làm sao có thể thật sự. Phó Lâm Sâm mỉm cười, cái này không chỉ có riêng là nói đùa, hai nhà chúng ta quan hệ như vậy chặt chẽ. Vì gắn bó hai nhà liên minh, thông gia thật sự là lại không quá bình thường. Lại nói, phụ thân ta còn nói qua, trước kia chính ngươi cu nở dê rất nguyện ý a, mỗi lần đến nhà chúng ta đến, chuyện thứ nhất chính là đi xem mẫu thân của ta bụng, còn nói muốn chờ muội muội sinh ra, cưới nàng làm vợ đâu. Mục Diệp Thần tuấn mỹ vô cùng trên mặt nổi lên vẻ lúng túng ửng đỏ, vội vàng túi đầu che miệng, ho khan mấy tiếng xem như che giấu. Năm đó trẻ người non dạ, Phó Đại Thiếu cũng không cần để ở trong lòng. Ta hiện tại thế nhưng là có con gái người. Hắn không muốn tiếp tục tại vấn đề này xoắn xuýt, vội vàng rời đi chủ đề. Đúng rồi, Phó Đại Thiếu, ngươi mới vừa nói ngươi đến Tê Thành phố đến, là có hai chuyện chờ làm. Tìm kiếm muội muội của ngươi là một món trong đó, cái kia một kiện khác đâu. Phó Lâm Sâm thay đổi vừa rồi thâm trầm ngưng trọng thái độ, thần sắc lười biếng chỉ bên người một mực không nói một lời ngồi ngay thẳng cô gái trẻ tuổi. Có vẻ như lơ đãng mở miệng, a, chuyện thứ hai thì đơn giản nhiều. Bên cạnh ta vị này là ta đường muội Phó Giai Đồng, các ngươi trước kia ở trên vũ hội cũng đã gặp mấy lần, không biết Mục Đại Thiếu còn có ấn tượng hay không. Mục Diệp Thần có chút vặn lông mày, lắc đầu, cái này ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có chú ý tới. Phó Giai Đồng nguyên bản ngồi ngay ngắn, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào Mục Diệp Thần đường cong hoàn mỹ bên mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ đợi. Nghe được Mục Diệp Thần trả lời về sau, sắc mặt rõ ràng ảm đạm xuống. Phó Lâm Sâm cu nở dê nghẹn một lần. Hắn cô em họ này, thế nhưng là đế đô nổi danh nhất danh viện, không chỉ có gia thế kinh người, hơn nữa, bàn về mỹ mạo cùng tài hoa cũng không thua cho bất luận kẻ nào. Chương 821, trừ bỏ làm việc bên ngoài thời gian, còn muốn dùng để bồi con gái. Tại đế đô, các đại hào phú đệ tử, cái nào không phải vây quanh hắn đường muội đi dạo, chỉ là nghe được Phó Giai Đồng cái tên này, liền có thể tại bất kỳ một cái nào danh lưu tụ tập vũ hội bên trên gây nên một trận doanh động. Phó Lâm Sâm nguyên bản 10 phần chắc chín, cho rằng Mục Diệp Thần coi như không giống phổ thông hoàn khố một dạng, đối với hắn đường muội chạy theo như vịt, nhưng ít ra cu nở dê hẳn nghe nói qua nàng thanh danh. Nào biết được, Mục Diệp Thần thế mà một mặt khó xử biểu lộ, nói hắn đối với Phó Giai Đồng căn bản không có ấn tượng. Trang diện một lần trở nên phi thường xấu hổ. Phó Lâm Sâm lúc đầu đã nghĩ kỹ sau đó phải nói chuyện, nhưng là, bị hắn vừa nói như thế, thiếu chút nữa thì tiếp không nổi nữa. Khu khu khu khu hắn ho khan mấy tiếng, mới miễn cưỡng mở miệng, cái này cũng đúng, vũ hội bên trên nhiều người như vậy, Mục Đại Thiếu ngươi không chú ý tới Giai Đồng, cũng là bình thường, cái kia ta hôm nay liền chính thức giới thiệu các ngươi nhận thức một chút. Ta đường muội Giai Đồng, là ép quốc cả xèo nghệ thuật học viện tốt nghiệp, tại ép quốc học tập thiết kế thời trang. Về sau lưu tại Họa Dĩ làm việc, tại rất nhiều nổi danh nhãn hiệu đều đảm nhiệm qua nhà thiết kế, còn tại Họa Dĩ tuần lễ thời trang bên trên làm qua cá nhân thời trang tú, có rất nhiều người đều gọi khen nàng là Hoa Quốc nhà thiết kế chi quang. Càng hiếm thấy hơn là, những cái này thành tựu cũng là Giai Đồng dựa vào chính mình cố gắng lấy được, một chút đều không có mượn nhờ gia tộc lực lượng. Chỉ bằng điểm này, ngay cả ta cái này làm ca ca, cu nở dê rất bội phục nàng. Phó Giai Đồng trên mặt một mực mang theo vừa vặn nụ cười, đợi đến Phó Lâm Sâm nói xong, nàng mới đứng dậy, đi đến Mục Diệp Thần trước mặt. Hướng hắn đưa tay phải ra. Mục đại ca, rất hân hạnh được biết ngươi. Mục Diệp Thần quét nàng một chút, cũng không phải là rất muốn cùng nàng nắm tay. Trừ hắn nhà tiểu nữ nhân bên ngoài, hắn đối với cùng những nữ nhân khác tiến hành thân thể tiếp xúc đều tương đối phản cảm. Bất quá, xem ở Phó Lâm Sâm trên mặt mũi, hắn vẫn đưa tay. Cùng Phó Giai Đồng tay phải nhẹ nhàng đụng chạm một lần, liền cực nhanh thu về. Phó tiểu thư, hạnh ngộ. Phó Lâm Sâm trên mặt ý cười dần dần làm sâu sắc, Mục thiếu, thực không dám giấu giếm. Ta lần này đến, một nhiệm vụ khác chính là thụ thúc thúc ta nhắc nhở, mang mới vừa về nước không lâu Giai Đồng khắp nơi đi dạo, để cho nàng có thế nhiều một chút cơ hội cùng trong nước thanh niên tài tuấn môn tiếp xúc. Chúng ta Phó gia tương đối truyền thống, Giai Đồng mặc dù còn trẻ, nhưng cô chú ta đã tại quan tâm nàng hôn sự. Ta nghe nói, lệnh đường tại Tê thành phố thượng lưu vòng tròn bên trong nhân duyên tốt nhất, cho nên, mặt dạn mày dày đến đây, muốn thỉnh lệnh đường hao tâm tổn trí, mang nhiều Giai Đồng có mặt một chút trường hợp xã giao. Mục Diệp Thần nghe nói như thế, khoe miệng hiện lên một tia nghiền ngẫm ý cười. Hắn ngước mắt nhìn một chút Phó Lâm Sâm, bất động thanh sắc nói ra, đây là việc nhỏ, bất quá, nói với ta không có tác dụng gì. Chính ta đều rất ít tham gia yến hội, trừ bỏ làm việc bên ngoài thời gian, còn muốn dùng để bồi con gái. Việc này không bằng trực tiếp cùng ta mẹ nói. Phó Lâm Sâm cười ha ha, cái này ta biết, Mục đại thiếu từ trước đến nay rất ít có mặt trường hợp xã giao, bao nhiêu danh viện vì có thể thấy tận mắt người một lần, mỏi mắt chờ mong A ta tự nhiên sẽ còn mang giai đồng tự thân lên cửa, bái phòng lệnh tôn lệnh đường hai vị trưởng bối. Chỉ bất quá, hôm nay nếu đã tới, ta liền thuận tiện nói một chút việc này. Mục Diệc Thần nhẹ gật đầu, ta đã biết. Thời gian không còn sớm, nếu là không việc khác, ta mời hai vị ăn cơm rau dưa ba người đứng dậy, chuẩn bị rời phòng làm việc. Mục Diệc Thần cầm lấy đặt ở trên ghế salon Âu phục áo khoác, kéo cửa phòng ra. Lúc này, Phó Giai Đồng cũng đang đi tới. Chương 822, kém chút tại chỗ cho hai người này quỳ. Theo lễ phép, Mục Diệc Thần nhích sang bên lui một bước, để cho nàng đi trước. Nào biết được, Phó Giai Đồng đống nhiên thân thể lắc lư một cái, đứng không vững, hướng hắn bên này lộn ngược. Mục Diệc Thần đang đứng tại cửa phòng cùng vách tường hình thành cái góc ở giữa, tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy Phó Giai Đồng liền muốn ném tới trên người hắn, hắn khẽ nhíu mày, đưa tay tại nàng bên hông vịn một cái. Phó tiểu thư, cẩn thận một chút, có phải là chặt chân hay không? Phó Giai Đồng túi đầu, trên mặt hiện hiện một vòng ngừng đỏ. Mục đại ca, không có ý tứ, ta vừa rồi làm lâu chân nha, không đứng vững nàng nói được nửa câu. Đồng nhiên cảm giác bên hông chống đỡ lấy nàng đại thủ đột nhiên thu về, lập tức một cái lảo đảo, kém chút lại một lần nữa ngã sắp xuống. Nàng tranh thủ thời gian đỡ lấy khung cửa, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Lập tức mở to hai mắt nhìn, mơ hồ mà nhìn xem Mục Diệc Thần. Tất nhiên vì nàng, ít nhất phải chờ đến nàng đứng vững lại buông tay, á dạng này cũng quá không có phong độ thân sĩ. Nàng ở trong lòng âm thầm phàn nàn, nhưng Mục Diệc Thần lại một chút đều không có chú ý tới nàng phản ứng. Bởi vì, ngay mới vừa rồi một khắc này, hắn phảng phất nghe được một cái thanh âm quen thuộc đang gọi hắn danh tự cuối hành lang. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần bốn mắt tương đối. Nàng chỉ nhìn Mục Đại Thiếu một chút, ánh mắt liền chuyển hướng dựa vào ở trên người hắn cái kia đại mỹ nhân. Mục Diệc Thần cảm giác mình tay giống như là bị phỏng đồng dạng, vô ý thức thu hồi lại. Đi theo Lạc Thần Hy sau lưng Trác Phong thấy cảnh này, kém chút tại chỗ cho hai người này quỳ hắn, nhưng là vắt hết óc, nghĩ hết biện pháp, mới giúp Đại Thiếu ra đem Thiếu Phu Nhân lưu lại. Mắt thấy hai người liền muốn hòa hảo rồi, nào biết được. Lại làm cho Thiếu Phu Nhân thấy được Đại Thiếu gia cùng nữ nhân khác ôm ở cùng một chỗ hình ảnh. Lạc Thần Hy nhìn chằm chằm Mục Diệc Thần nhìn một hồi, đồng nhiên quay đầu liền hướng thang máy phương hướng đi đến. Trác Phong khóc không ra nước mắt, truy tại Lạc Thần Hy sau lưng, vào thang máy. Yếu ớt mà thay ông chủ giải thích, Thiếu Phu Nhân, ngài xem đến không phải thật sự tổng tài khẳng định là không cẩn thận mới đụng phải Phó Tiểu Thư. Hắn bình thường ở công ty, liền thân bên cạnh nữ thư ký cũng sẽ không nhìn nhiều. Cùng nữ khách nhà nói chuyện đều sẽ bảo trì 1 mét trở lên khoảng cách, hắn đối với ngài tuyệt đối trung tâm không hai. Ngài tuyệt đối không nên hoài nghi đây chính là ngươi nói phủ tổng thống đến. Phó tiểu thư Lạc Thần Hy quay đầu nhìn về phía Trác Phong, mở miệng hỏi. Trên mặt nàng một mảnh yên tĩnh, cũng không có Trác Phong trong tưởng tượng loại kia tức giận hoặc là sụp đổ dấu hiệu. Trác Phong nhìn ở trong mắt, trong lòng thoáng an định một chút. Còn tốt, bọn họ Thiếu Phu Nhân vẫn tin tưởng đại thiếu gia. Chỉ cần nàng còn chịu nghe giải thích, vậy liền còn có đường xoay sở. Nghĩ tới đây, Trác Phong QNZ không dám lại nói dối lừa bịp Lạc Thần Hy, phi thường thành thật mà đem Phó Giai Đồng lai lịch nói một lần. Cuối cùng cương điệu, Phó Tiểu Thư là cùng nàng đường ca, Phó Gia Đại Thiếu Phó Lâm Sâm cùng đi, Đại Thiếu Gia không phải trong phòng làm việc đơn độc tiếp đãi nàng, chỉ là thuận tiện mà thôi, xin ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm. Đại Thiếu Gia Lạc Thần Hy rủ xuống tầm mắt, che đậy kín đáy mắt vẻ ảm đạm, hiểu lầm ta làm sao lại hiểu lầm hắn. Mục Diệc Thần làm người thế nào, trong lòng ta rất rõ ràng. Cho nên, cứ việc vừa rồi nhân viên lễ tân một mực thêm dầu thêm mỡ nói Mục Diệc Thần đã khác có niềm vui mới, còn nói đến có cái mũi có mắt, nhưng kỳ thật, trong nội tâm nàng một chữ cũng không tin. Trác Phong khẩn trương như vậy, căn bản không có tất yếu. Thế nhưng là, khi nhìn đến Phó Giai Đồng xuất hiện trong nháy mắt đó, nàng tâm tình lại trở nên phi thường vi diệu. Chương 823, dựa vào cái gì mỗi lần cũng là hắn đi theo nàng phía sau cái mông mánh rót giấm chua. Phó Lâm Sâm là phó gia trọng điểm bồi dưỡng người thừa kế thứ nhất, hắn tìm đến Mục Diệc Thần chuyện thương lượng, cần gì phải mang theo đường muội cùng một chỗ tới, chỉ sợ là tùy ông chi ý không có ở đây rượu. Mặc dù, Mục Diệc Thần khẳng định không có tâm tư khác, nhưng không thể không nói, vị này phó tiểu thư, vô luận từ gia thế vẫn là tướng mạo đến xem, đều xứng với Mục Đại Thiếu. Có lẽ, có dạng này một vị bối cảnh cường đại phu nhân, đối với Mục Diệc Thần mà nói, sẽ là một chuyện tốt. Không giống nàng, không chỉ có không thể giúp Mục gia sinh ý, còn liền cái bảo bảo đều sinh không. Nghĩ tới chỗ này, Lạc Thần Hy trong lòng ngũ vị tạp trần, trong đầu loạn thành một đoàn. Nàng chưa kịp phản ứng, liền đã quay người đi vào thang máy. Thẳng đến đi đến Mục thị tập đoàn cửa ra vào, bị gió lạnh bên ngoài thổi trong chốc lát, nàng mới tỉnh táo lại. Ý thức được bản thân quá vọng động rồi, liền đến Mục thị đến mục tiêu đều quên. Nhìn thấy Mục Diệt Thần, liền một câu đều không có nói, liền bản thân rời đi. Bất quá, hiện tại lại trở lại trên lầu đi tìm hắn cu nở dê không thích hợp. Lạc Thần Hy gọi lại Chắc Phong, đem trong tay hộp giữ ấm đưa cho hắn. Đúng rồi, Chắc Đặc Trợ, trong cái hộp này là Trần Tẩu đặc biệt cho Mục Diệt Thần làm tốt cơm trưa. Ngươi giúp ta cầm lên đi cho hắn, á đợi lâu như vậy, khả năng đều lạnh. Hơn nữa Mục Diệt Thần hơn phân nửa muốn mời khách nhà ăn cơm. Nếu là hắn ăn không được, ngươi liền cùng ban thư ký các cô nương cùng một chỗ chia tay đi. Nghe lời này một cái, Chắc Phong dọa đến mặt đều xanh, khoát tay lia lịa. Thiếu phu nhân, ngài mang đến cơm, chúng ta sao có thể ăn đâu coi như lạnh. Đại thiếu gia cu nở dê nhất định sẽ ăn ngài, ngài vẫn là bản thân đưa lên tương đối tốt. Lạc Thần Hy lắc đầu, ta còn có việc gấp, muốn đi về trước, ngươi giúp ta đưa lên là được rồi. Chắc Phong không có cách nào thuyết phục nàng, chỉ có thể tiếp nhận hộp giữ ấm, cẩn thận từng ly từng tí trở về đến lầu thượng. Bởi vì Phó Giai Đồng mắt cá chân rất nhỏ bị trật, cho nên, bọn họ trong phòng làm việc lại làm trễ mãi một chút thời gian. Chắc Phong trở lại tầng cao nhất thời điểm, bọn họ mới vừa vặn đi đến trên hành lang. Nghe được thang máy phát ra vang động, Mục Diệt Thần căng cứng khuôn mặt tuấn tú bên trên xuất hiện một tia nôn nóng bối rối thần sắc, mắt không hề nháy một cái. Nhìn chằm chằm cửa thang máy. Là Lạc Thần Hy nàng lại đi mà quay lại sao có trời mới biết, vừa mới nhìn thấy nàng xuất hiện lập tức, hắn thiếu chút nữa thì trực tiếp vứt xuống Phó Gia huynh muội, hướng nàng đuổi theo. Nhưng là, Lạc Thần Hy so với hắn trước một bước quay người, còn trực tiếp lên thang máy chạy mất. Hắn đang đuổi ra lúc trước một khắc bình tĩnh lại. Cái kia nữ nhân ngốc bản thân không chịu gả cho hắn, hắn dựa vào cái gì còn muốn đi truy nàng. Dỗ nàng coi như để cho nàng nhìn thấy bản thân cùng nữ nhân khác cùng một chỗ. Vậy thì thế nào vừa vặn để cho cái này nữ nhân ngốc nhìn xem. Hắn Mục Diệt Thần cũng là rất có mị lực. Quốc dân lão công cũng không phải chỉ là hư danh. Do luyến thầm mến hắn nữ hải tử nhiều vô số kể. Cũng làm cho cái này tiểu nữ nhân khẩn trương một chút. Dựa vào cái gì mỗi lần cũng là hắn đi theo nàng phía sau cái mông mánh rót giấm chua nghĩ tới chỗ này. Hắn cường tự thu hồi đã phóng ra một bước chân dài. Đi theo Phó Lâm Sâm trở lại văn phòng, chờ Phó Giai Đồng xử lý bị trợ. Bất quá, người khác mặc dù trong phòng làm việc, tâm cũng đã đi theo vừa mới cái kia xuất hiện bất quá mấy giây tiểu nữ nhân, bay đến công ty bên ngoài. Trong đầu càng không ngừng chuyển đủ loại suy nghĩ. Nữ nhân ngốc lúc này ra bây giờ công ty, ăn cơm chưa sao không phải là đói bụng đang chờ hắn a, nàng vội vã như vậy vội vàng đi ra ngoài, sẽ không té ngã a, sẽ không bị xe đụng vào a, còn có. Chương 824, danh phủ kỳ thực quốc dân lão công. Còn nữa, nhìn thấy hắn vừa rồi vịn Phó Giai Đồng, nàng sẽ không coi là thật rồi a, có thể hay không càng tức giận hơn. Không mấy phút nữa đi qua, Mục Đại Thiếu liền đã hối hận, hắn đang nghĩ mau đánh phát Phó Gia huynh muội, gọi điện thoại về nhà hỏi Lạc Thần Hy tình huống. Nào biết được, đúng lúc này, thang máy lại thăng đi lên. Ti cờ thờ một tiếng vang nhỏ. Cửa thang máy ứng thanh mở ra. Lộ ra bên trong một mặt khẩn trương vừa sợ hoảng sợ Trác Đặc trợ mặt. Mục Diệt Thần lập tức thất vọng vô cùng, sắc mặt lập tức đen, ánh mắt cũng thay đổi lạnh. Thanh âm lạnh lùng hỏi, ngươi tại sao lại đã trở về, thực sự là một chút nhãn lực sức lực đều không có, không thấy được thiếu phu nhân chạy ra ngoài sao, còn không biết phải thật tốt đi theo, bảo hộ nàng an toàn. Trác Phong nhìn thấy tổng tài đại nhân sắc mặt, trong lòng hơi hồi hộp một chút, ý thức được đại sự không ổn. Hắn giống như lại bất hạnh đụng vào tổng tài họng súng phía dưới. Hắn kém chút khóc lên. Vì sao rõ ràng là đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân chiến tranh lạnh, nhưng thụ thương lại luôn hắn Đặc Trợ, công việc này thật không phải là người làm, cái kia tổng tài. Ta là tới đưa cho ngài đưa cơm chưa, hắn há miệng run rẩy mở miệng, cho thấy ý đồ đến, còn giơ lên hai tay, hướng Mục Diệt Thần biểu hiện ra trên tay hắn xách theo hộp giữ ấm. Cái kia ngài nếu là không ăn mà nói. Ta trước giúp ngài phóng tới văn phòng trên bàn, người con mắt nào nhìn ra ta không có ý định ăn. Mục Diệt Thần tức giận cắt đứt hắn. Hắn một chút liền có thể nhận ra, cái này hộp giữ ấm là bọn hắn nhà, nữ nhân ngốc dùng cái hộp này cho hắn đưa qua nhiều lần cơm nguyên lai, nàng là đưa cho hắn đưa cơm trưa hử, ấu chỉ cho là hắn là dễ dỗ dành như vậy chỉ bằng một trận cơm trưa, liền muốn thu mua hắn quả thực là mơ mộng hao huyền lời tuy như thế, Mục Diệt Thần vẫn là lập tức quay đầu, nhìn về phía Phó Lâm Sâm, không có ý tứ, Phó Đại Thiếu, Phó Tiểu Thư, ta lâm thời nhớ tới còn có chút công sự không kịp xử lý, không có cách nào. Cùng các ngươi dùng cơm, ta sẽ nhường Phó Tổng Giám Đốc cùng đi hai vị. Thật phi thường xin lỗi. Phó Lâm Sâm cùng Phó Giai Đồng mặc dù cảm thấy có chút không đúng, nhưng là, chủ nhân đều nói như vậy, hai người cũng chỉ có thể mỉm cười tỏ ra là đã hiểu. Phó Thị Huynh Muội sau khi đi, Trác Phong nóng lòng đập ông chủ mông ngựa, rất là vui vẻ chủ động đem hộp giữ ấm đưa vào Tổng Tài văn phòng. Tổng Tài, ta đi giúp ngài cơm nóng a. Trác Phong ân cần lại chân chó nói. Nhưng mà, Mục Diệt Thần sắc mặt lại so vừa rồi càng khó coi hơn. Ai bảo ngươi đưa cơm đi lên sẽ không ở lầu dưới giữ lại thiếu phu nhân sao? Lưu không được, ngươi sẽ không đích thân đưa nàng về nhà liền biết đưa cơm ta kém ngươi bữa cơm này. Trác Phong bị mắng một mặt một bức. Hắn lại đem ngựa vỗ tới chân ngựa lên. Đại thiếu gia tất nhiên không nợ thiếu phu nhân, vì sao bản thân không đuổi theo? Hắn đoán thầm trong lòng, nhưng không có lá gan nói ra. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng tính toán. Gần nhất cờ ơn ở tìm miếu đi bái cúi đầu, ước nguyện tổng tài cùng thiếu phu nhân sớm ngày hòa hảo rồi. Bằng không thì mà nói, hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ đột tử tại việc làm bên trên Phó Lâm Sâm cùng Phó Giai Đồng xuống lầu dưới. Chờ đợi Phó Tổng Giám Đốc lúc xuất hiện thời gian, Phó Lâm Sâm nhìn hai bên một chút, gặp bốn bề vắng lặng, hơi nheo mắt, nhìn về phía Phó Giai Đồng. Giai Đồng, ngươi lần này xem như chính thức cùng Mục Đại Thiếu quen biết. Ngươi cảm thấy hắn thế nào? Mục Đại Ca A. Phó Giai Đồng cắn cắn môi cánh, ta cảm thấy hắn liền cùng bên ngoài lời đồn một dạng đi, danh phủ kỳ thực quốc dân lão công. Chương 825, ngươi đây là muốn dọn ra ngoài. Không chỉ có tướng mạo tuấn mỹ vô cùng, hơn nữa, vô luận là năng lực hay là tốc độ, đều không người có thể đụng. Đặc biệt là tấm kia gần như hoàn mỹ mặt, khoảng cách gần thoạt nhìn, so tại trên tạp chí nhìn thấy còn muốn hấp dẫn người. Đối với nữ hải tử mà nói, quả thực là mê hoặc chí mạng. Phó Giai Đồng hồi tưởng đến vừa rồi Mục Diệt Thần đỡ lấy nàng một khắc này, hữu lực bàn tay nâng ở nàng bên hông xúc cảm, tựa hồ còn không có tiêu tán. Trên mặt nàng dần dần hiện lên đỏ ửng. Phó Lâm Sâm nhìn ở trong mắt, trong lòng hiểu, không khỏi lộ ra hài lòng nụ cười. Phó Tấn Trạch cố ý để cho hắn mang lên Phó Giai Đồng cùng đi gặp Mục Diệt Thần. Tự nhiên không có khả năng chỉ là vì để cho cháu gái tiến vào tê thành phố việc xã giao đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là vì cái này mục tiêu, cái kia dựa vào tổng thống cháu gái cái thân phận này cũng đã đủ rồi, căn bản không cần Đàm Nguyệt Như dẫn kiến. Hắn chỉ là muốn để cho Mục Diệt Thần cùng Phó Giai Đồng có càng nhiều tiếp xúc, tốt nhất có thể đạt thành thông gia, tiến một bước tăng cường Phó gia cùng Mục gia ở giữa liên hệ mối quan hệ. Dù sao, 4 năm một lần tổng thống đại tuyển lại tới gần. Phó Tấn Trạch muốn liên nhiệm, không thể thiếu Mục gia người minh hữu này cường lực ủng hộ. Nhìn đến, Mục đại thiếu mị lực quả nhiên ghê gớm, ngay cả chúng ta Phó tiểu thư đều ngăn cản không nổi. Phó Lâm Sâm ngoác ngoác môi. Phó Giai Đồng có chút xấu hổ, nhưng là, lại không có lên tiếng phủ nhận. Một bên khác, Lạc Thần Hy từ Mục thị tập đoàn rời đi về sau, ngồi xe trở lại Vân Hồ Nhã Huyện. Trên đường đi, trong óc nàng không ngừng hiện ra Mục Diệt Thần cùng Phó Giai Đồng đứng chung một chỗ hình ảnh. Nếu như thân thể nàng khỏe mạnh, vừa rồi nàng nhất định sẽ vọt thẳng đi qua, đem hai người cưỡng ép kéo ra, ôm lấy Mục Diệt Thần cánh tay, hướng Phó Giai Đồng tuyên thệ chủ quyền. Thế nhưng là, hiện tại nàng biết mình không có tư cách này. Nàng không muốn gả cho Mục Diệt Thần, liền không nên ảnh hưởng hắn cùng với người khác, lại càng không nên chiếm cứ Mục phu nhân vị trí. Bình tĩnh mà xem xét, Phó Giai Đồng cùng Mục Diệt Thần sát thực xứng. Lạc Thần Hy tâm dần dần chìm xuống dưới. Bắt đầu sẽ còn cảm thấy đau đớn, đến cuối cùng, dần dần chết lặng chờ xe trở lại Mục gia biệt thự, nàng rốt cục hạ quyết tâm. Về đến phòng, nàng liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nửa giờ về sau, nàng kéo lấy một cái cỡ lớn nhất dương hành lý, đi xuống lầu. Buổi chiều là người nhà họ Mục ít nhất thời điểm, ngay cả nữ hầu môn đều đi ngủ trưa. Lạc Thần Hy lặng yên không một tiếng động đi tới cạnh cửa, mở cửa, đang chuẩn bị vụng trộm rời đi. Nhưng mà, vừa mở cửa, nàng liền ngây ngẩn cả người. Đàm Nguyệt Như tại đứng ở cửa, nhìn nàng tư thế, đang chuẩn bị nhấn chuông cửa, mà ở nàng bên cạnh thân, đứng đấy người mặc váy công chúa bánh bao nhỏ. Lạc Thần Hy làm sao cũng không nghĩ đến, sẽ đụng vào bản thân muốn tránh nhất mọi người, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đàm Nguyệt Như cùng bánh bao nhỏ cũng là một mặt mở mịt. Một lát sau, Đàm Nguyệt Như hoàn hồn, cười hỏi, con dâu, ngươi muốn đi ra ngoài ách đúng Lạc Thần Hy đầu góc đều nhanh đường ngắn, không biết nên nói cái gì cho phải. Bị Đàm Nguyệt Như phát hiện nàng chân thực mục đích, nàng liền không đi được. Nhưng là, muốn qua loa đi qua, thay cái thời gian lại trốn mất, rõ ràng cũng không khả năng. Lớn như vậy một cái dương hành lý chính sử ở sau lưng nàng đâu quả nhiên, Đàm Nguyệt Như rất nhanh liền chú ý tới dương hành lý, lập tức nhíu mày, con dâu, ngươi kéo lấy dương hành lý là muốn đi nơi nào đừng nói cho ta, ngươi thật chuẩn bị cùng ta nhà tiểu tử thúi chia tay ngươi đây là muốn dọn ra ngoài ta cái này Lạc Thần Hy trong đầu cực nhanh chuyển suy nghĩ, ta là làm việc cờ ơn ở đi công tác mấy ngày.